Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1183. Ở âm thanh truyền đến thời khắc, một đạo thân hình từ phương xa phía chân trời đạp không mà đến, quần áo phần phật, trên người khí huyết dâng trào, khí tức trùng thiên. Một bước bước ra, liền vượt qua vô số thời không, như từ thời đại thái cổ đạp phá hư không mà ra giống như vậy, khác nào một cái chiến thần như thế. Người đến tốc độ cực nhanh, không đến bao lâu cũng đã đi tới Thánh Sơn trước, Mộ Dung Vũ phía trước. Phụ thân. Người đến ở Mộ Dung Vũ phía trước đứng vững, quay về Mộ Dung Vũ cung kính thi lễ một cách, không phải Mộ Dung Hiên còn có ai. Mộ Dung Vũ gật gù, nhìn về phía Mộ Dung Hiên, trong mắt nhưng là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Mộ Dung Hiên rất mạnh mẽ. Thân thể đã cùng hắn như thế, đạt đến thánh phẩm đỉnh cao cảnh giới. Nhất làm cho Mộ Dung Vũ khiếp sợ chính là, tu vi của hắn cảnh giới cũng đã tăng lên đến cấp 10 cảnh giới chuẩn thánh, toàn diện vượt qua Mộ Dung Vũ. Không sai, không sai. Mộ Dung Vũ thỏa mãn gật gù. Mộ Dung Hiên cảnh giới siêu việt hắn, Mộ Dung Vũ đương nhiên cao hứng. Tốt nhất là một lần thành thánh. Ở Mộ Dung Vũ kinh ngạc đánh giá Mộ Dung Hiên thời điểm, Thánh Tông những người khác cũng đều dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Mộ Dung Hiên. Chưa từng thấy Mộ Dung Hiên người cũng là thôi, thế nhưng như là văn lăng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đúng là bị khiếp sợ không nhẹ. Lẽ nào Mộ Dung Hiên tư chất so với Thánh Chủ còn kinh khủng hơn? Hắn đến cùng chiếm được kỳ ngộ gì? Dĩ nhiên ở ngăn ngắn hơn một vạn năm thời gian trong từ thiên tôn tăng lên đến cấp 10 chuẩn thánh. Cơ thể hắn cũng quá mạnh mẽ, hẳn là cùng thánh chủ không kém bao nhiêu đâu. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Mộ Dung Hiên trên người, mặc dù là thánh nhân cũng như thế. Chỉ có điều cùng thánh tôn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người ánh mắt kinh ngạc không giống nhau. Những kia thánh nhân nhìn về phía Mộ Dung Hiên trên người chỉ là xem thường cùng xem thường. Phụ thân, đợi ta không chém bọn họ. Cảm nhận được thánh nhân những ánh mắt kia, Mộ Dung Hiên trong lòng liên tục cười lạnh. Tiểu Hiên, ngươi thật sự có điều này có thể lực. Có thể đừng cậy mạnh. Mộ Dung Vũ trước tiên không phải tổ chức Mộ Dung Hiên, mà là hỏi dò hắn có hay không có năng lực này. Làm cha mẹ, không phải phải đem tử nữ bảo hộ ở phía sau coi như là bảo vệ, mà là phải cho bọn họ đầy đủ sân khấu để bọn họ tự do phát huy. Mà Mộ Dung Vũ chỉ cần ở sân khấu hậu trường làm hậu thuẫn liền có thể. Phụ thân, ngươi yên tâm đi. Ta vừa vặn muốn kiểm nghiệm một thoáng những năm này học được đồ vật. Không phải là thánh nhân sao? Ta trực tiếp đem bọn họ làm thịt rồi. Mộ Dung Hiên nói tương đương có tự tin. Mộ Dung Vũ gật gù. Cẩn thận vì là lên, Mộ Dung Vũ sở dĩ cho Mộ Dung Hiên trên, ngoại trừ bởi vì tin tưởng Mộ Dung Hiên sẽ không sằng bậy ở ngoài, cũng bởi vì hắn ở đây. Hắn ở đây, những kia thánh nhân thực lực mạnh đến đâu cũng giết không được Mộ Dung Hiên. Nghe được Mộ Dung Vũ phụ tử nói chuyện, Thánh Tông phương diện người đều không một người nói chuyện, đều chỉ là nhìn hai người bọn họ. Thế nhưng các thánh nhân nhưng là từng cái trong mắt phun lửa, hận không thể toàn bộ đều xông lên một người một trưởng đem Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người toàn bộ cho đập chết. Ngươi tới chịu chết đi. Mộ Dung Hiên ánh mắt ở Thánh Tông trên người mọi người chậm rãi đảo qua, sau đó xoay người lại đến cái kia thánh nhân trước, nhìn đối phương từ tốn nói. Cái này thánh nhân phổi đều phải bị khí nổ. Mộ Dung Vũ đã đầy đủ ngông cuồng, mà con trai của hắn càng thêm ngông cuồng. Chỉ là một con run dế cũng dám ở trước mặt bọn họ hung hăng. Quả thực chính là muốn chết. Con kiến cỏ nhỏ, thằng con hoang, ra chiêu đi. Ta để ngươi ba chiêu. Thánh nhân trong lòng nổi giận, hận không thể một quyền đấm chết Mộ Dung Hiên. Thế nhưng vẫn là duy trì hắn người bề trên kia, phong độ cảm thấy để cho Mộ Dung Hiên ba chiêu. Thật sao? Mộ Dung Hiên khẽ mỉm cười, sau đó một bước vượt soạt. Bá, một tiếng, hắn liền biến mất ở tại chỗ. Ngay khi Mộ Dung Hiên biến mất trong nháy mắt, đối diện cái kia thánh nhân trong lòng nhất thời bị một luồng cực kỳ mãnh liệt nguy hiểm khí tức cho bao phủ lại trong lòng. Nhất thời, hắn liền giật nảy cả mình. Tiện đà chính là cười lạnh. Không đem này xem là một chuyện. Dù sao, hắn nhưng là thánh nhân. Hắn có tự tin Mộ Dung Hiên giết không chết hắn. Bất quá, thân hình hắn vẫn là loáng một cái, liền muốn bước lui ra. Hắn bảo là muốn để Mộ Dung Hiên ba chiêu, thế nhưng cũng không nói là mạnh mẽ chống đỡ Mộ Dung Hiên ba chiêu. Bạch! Ngay khi thân hình hắn hơi động trong nháy mắt, Mộ Dung Hiên thân hình đột nhiên xuất hiện ở hắn lui tránh lộ lên, đồng thời, hắn trực tiếp một quyền liền đánh ra ngoài. Vào đúng lúc này, thánh nhân trong lòng cái kia cố khí tức nguy hiểm càng ngày càng mãnh liệt. Hơn nữa, một luồng so với hắn trong lòng còn cường liệt hơn nguy hiểm khí tức chính đánh vỡ hư không quay về thân thể hắn liền mãnh liệt oanh kích mà tới. Mà hắn thì lại như là tự động đón nhận Mộ Dung Hiên nắm đấm như thế. Ngay vào lúc này, Mộ Dung Hiên nắm đấm chợt bộc phát ra một đoàn đỏ như màu máu thần mang. Hả? Khi này nói đỏ như màu máu thần mang bạo phát thời điểm, phương xa Mộ Dung Vũ hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại. Bởi vì hắn đối với loại kia đỏ như màu máu thần mang tương đương quen thuộc. Có hoang sát khí, bạo ngược cùng với đáng sợ. Bất chính là hoang trái tim bên trong huyết trong hồ máu tươi khí tức sao? Những kia máu tươi nhưng là liền thánh phẩm đỉnh cao cảnh giới cường giả siêu cấp thân thể cũng có thể trong nháy mắt dập tắt. Thánh thể dù cho so với thánh phẩm đỉnh cao phải mạnh mẽ hơn nhiều lần, thế nhưng có thể kháng chủ những kia máu tươi tập kích sao? Mộ Dung Vũ hai mắt hàn mang lấp lóe, nhìn chằm chằm Mộ Dung Hiên tay. Kết quả chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Ầm. Nổ vang rung trời sau khi Mộ Dung Hiên thân thể run rẩy dữ dội, sau đó trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Đáng sợ khí tức như loạn lưu bình thường không ngừng từ trên người hắn bùng nổ ra đi, xung kích bên cạnh hắn hư không không ngừng tảng lớn phá nát thanh thế dọa người. Một mặt khác, cái kia thánh nhân cũng dường như Mộ Dung Hiên bình thường bị đánh bay ra ngoài. Bất quá, cùng Mộ Dung Hiên chỉ là bay ngược ra ngoài không giống nhau. Ở song phương giao thủ trong nháy mắt, Mộ Dung Hiên trên tay bùng nổ ra thần mang liền còn như thủy triều bình thường đem thánh nhân bao phủ lại. Vốn là cái kia thánh nhân căn bản không biết loại này đỏ như màu máu thần mang đáng sợ, cũng không thế nào đề phòng. Lần này hắn triệt để bi kịch. Trong nháy mắt trên người hắn quần áo liền bị nát tan ra. Mà những kia đỏ như màu máu thần mang càng là lấy tốc độ đáng sợ nhanh chóng cắn xếp hướng về cơ thể hắn, muốn đem hắn thân thể cho tập kích tiện đà trực tiếp dập tắt. Vào đúng lúc này thánh nhân rốt cuộc sợ hãi. Công kích cũng ngưng lại. Thế nhưng Mộ Dung Hiên nhưng là nhân cơ hội một quyền trực tiếp đánh xếp đi tới. Nhất thời, ngực hắn trực tiếp bị Mộ Dung Hiên một quyền khen thưởng. Răng rắc, một tiếng. Hắn toàn bộ ngực đều sụt lún xuống dưới. Những kia đỏ như màu máu thần mang cũng nhân cơ hội tập kích đi tới. Nhanh chóng nhìn xuống hắn bộc phát ra chống lại sức mạnh, nhanh chóng tập kích hướng về cơ thể hắn. Trong nháy mắt, hắn liền bị trọng thương, cả người đều bị đánh bay ra ngoài. A! Thánh nhân gào thét liên tục, sức mạnh trong cơ thể điên cuồng bạo phát lên, muốn bước ra những kia đỏ như màu máu thần mang. Bất quá, mọi người nhưng là nhìn thấy, dù cho hắn gào thét liên tục nhưng cũng không làm nên chuyện gì, cơ thể hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng dập tắt. Lấy ngực làm trung tâm, hướng về bốn phía nhanh chóng dập tắt xuống. Một khi linh hồn của hắn cũng bị dập tắt đi, như vậy hắn phải chết chắc. Sức mạnh thật là đáng sợ. Vào đúng lúc này, tất cả mọi người đều dùng kinh hãi ánh mắt nhìn Mộ Dung Hiên. Bọn họ cũng không biết Mộ Dung Hiên vì sao đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy. Thậm chí ngay cả thánh nhân đều có thể trọng thương. Thậm chí có thể đánh chết. Thời gian mấy hơi thở bên trong cái kia thánh nhân thân thể liền cơ hồ bị dập tắt. Cứu ta. Rốt cuộc ở dùng hết tất cả thủ đoạn đều không thể loại bỏ ra những kia đỏ như màu máu sức mạnh, thậm chí không cách nào ngăn cản đỏ như màu máu dập tắt thân thể thánh nhân, rốt cuộc vẫn là kinh hoàng cầu cứu rồi. Lúc này, những kia thánh nhân mới phản ứng được, lúc này liền vọt tới. Từng đạo sức mạnh trong nháy mắt đem hắn cho dập tắt. Chỉ là, sức mạnh của bọn họ mới tiếp xúc được cái kia học đỏ như màu máu thần mang, nhưng cũng bị nhanh chóng dập tắt. Căn bản không thể nào đem những kia sức mạnh cho loại bỏ đi ra ngoài. Dùng thánh nhân oai bằng không ngươi chết chắc rồi. Một cái thánh nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Nghe vậy, cái kia trọng thương thánh nhân lập tức phản ứng lại. Hơi suy nghĩ liền muốn bùng nổ ra vô thượng thánh uy, hắn muốn bùng nổ ra chính mình thánh nhân uy năng để che trụ những kia đỏ như màu máu thần mang. Mặc dù nói nếu như hắn liền như thế ảo não trở lại thánh giới nhất định sẽ bị trừng phạt, thế nhưng dù sao cũng hơn ném mất mạng nhỏ thân thiết. Ở thánh uy bạo phát đồng thời cái khác thánh nhân nhưng là nhanh chóng chợt lui đi ra ngoài. Bọn họ cũng không muốn bị tóm về thánh giới bên trong khu. Muốn dùng thánh uy loại bỏ sức mạnh của ta. Ngươi quá khinh thường ta. Lúc này, Mộ Dung Hiên mang theo xem thường âm thanh truyền ra ngoài. Cùng lúc đó, Mộ Dung Hiên thân hình loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Thuấn di. Mộ Dung Vũ giật nảy cả mình. Mộ Dung Hiên lúc nào biết thuấn di. Loại này thuấn di, mặc dù không sánh được hắn thuấn di thế nhưng là tuyệt đối khủng bố. Ở Mộ Dung Hiên âm thanh truyền đi đồng thời, cái kia thánh nhân trong lòng liền lần thứ hai bị một sự nguy hiểm mãnh liệt khí tức bao phủ lại. Hắn nhất thời hoảng hốt, bắt đầu toàn lực bạo phát chính mình thánh nhân sức mạnh, hắn phải mở ra trên người phong ấn. Chỉ là, hết thảy đều đã muộn. Mộ Dung Hiên biết thuấn di trực tiếp xuất hiện ở hắn thần thánh. Sau đó một quyền trực tiếp oanh kích ở đầu hắn mặt trên. Oanh, một tiếng nổ vang, cái này thánh nhân toàn bộ đầu nhất thời nổ tung ra. Linh hồn đều bị trực tiếp dập tắt. Bỏ mình. Thánh nhân ngã xuống. Âm âm ầm. Ngay khi thánh nhân ngã xuống trong nháy mắt, mảnh này vòng trời bên trên liền đột nhiên xuất hiện từng đạo huyết vân. Nương theo từng đạo màu máu sấm sét, một trận mưa máu mưa tầm tã mà xuống. Thánh nhân ngã xuống thiên địa vì đó xên gì. Như lúc trước ở tiên giới thời điểm những kia thần nhân ngã xuống. Mà một khi xuất hiện cảnh tượng kỳ gì như vậy, vậy thì đại diện cho cái này thánh nhân là triệt để ngã xuống. Mộ Dung Hiên dĩ nhiên giết chết thánh nhân. Cái kia thánh nhân lại bị Mộ Dung Hiên cho đánh giết rồi. Khiếp sợ. Khiếp sợ. Ngoại trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở Mộ Dung Hiên thân lên. Mộ Dung Hiên chỉ là cười nhạt, xoay người đối mặt cái kia mười mấy thánh nhân. Thánh nhân cũng chỉ đến như thế thôi. Phụ thân ta nói không sai, ở thánh giới các ngươi là rác rưởi. Thế nhưng xuống tới thần giới các ngươi cũng như thế là rác rưởi. Các thánh nhân kinh nộ không ngớt. Thế nhưng bởi vì không chắc Mộ Dung Vũ thời điểm, bọn họ tuy rằng muốn một cái tát đập chết Mộ Dung Hiên thế nhưng cũng không dám động thủ. Rác rưởi quả nhiên là rác rưởi, không dám động thủ liền cút cho ta. Nhìn thấy từng cái thần tình phẫn nộ nhìn mình, nhưng cũng là không ai dám ra tay, Mộ Dung Hiên không khỏi xì nở nụ cười. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 1184 muốn cùng thánh nhân khai chiến. Một nhóm mười mấy thánh nhân hai mặt nhìn nhau, vẫn đúng là không ai dám động thủ. Mộ Dung Hiên có thể chém giết cái kia thánh nhân cũng có thể chém giết bọn họ đều không có bất kỳ nắm có thể giữ được tính mạng. Đương nhiên, nếu như bọn họ cùng nhau tiến lên bùng nổ ra thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, đánh giết Mộ Dung Hiên không có bất kỳ vấn đề gì. Chỉ là, đi tới thần giới sau khi bọn họ đều lấy người bề trên tự xưng đối xử thần nhân dường như run rế. Nếu là bọn họ đối phó một con run dế còn muốn cùng nhau tiến lên, đừng nói người khác sẽ xem thường bọn họ, coi như là chính bọn hắn đều xem thường chính mình. Bởi vậy, bọn họ là tuyệt đối sẽ không thả xuống mặt đến cộng đồng ra tay công kích Mộ Dung Hiên. Mẹ nó! Thằng con hoang này, ta coi như liều mạng trở lại thánh giới cũng phải giết hắn. Một cái thánh nhân nổi giận, thân hình lấp lóe, liền muốn nhằm phía Mộ Dung Hiên. Nếu là hắn bùng nổ ra thánh nhân uy năng, tuyệt đối có thể ở hắn bị lôi kéo hướng về thánh giới trước đem Mộ Dung Hiên đánh gục. Đương nhiên tiền đề là Mộ Dung Hiên không có cái khác lá bài tẩy. Ngươi có thể thử một chút có thể hay không đánh giết ta. Mộ Dung Hiên tiến lên trước một bước, biểu hiện lãnh đạm nhìn cái kia thánh nhân cường giả không hề sợ hãi. Thậm chí trên mặt hắn càng tất cả đều là vẻ khinh thường. Hết thảy thánh nhân đều tức giận phổi đều muốn nổ tung ra, sát khí càng là phóng lên trời, làm phong vân biến động. Thế nhưng là không ai dám ra tay, mặc dù là cái kia rêu rao lên muốn giết chết Mộ Dung Hiên thánh nhân cường giả cũng là như thế. Run dế thôi, không cần cùng bọn họ nhiều tính toán. Các ngươi lập tức trở về đến Hồng Hoang học viện. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt từ xa không mà đến, vang vọng ở vùng thế giới này. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, hắn nghe ra đây là Hồng Âm thanh. Chỉ là, oanh vì sao phải bọn họ lui lại? Lấy thực lực của bọn họ, Thánh Tông phương diện vẫn đúng là không chống đỡ được. Đương nhiên, chỉ cần Mộ Dung Vũ tiến vào bên trong ngọn Thánh Sơn, coi như bọn họ toàn lực động thủ đều không làm gì được Thánh Tông. Trừ phi là toàn bộ bạo phát thánh nhân thực lực. Run dế trung quy là run dế, không lâu sau đó ta tất nhiên tự mình chém giết ngươi các loại. Một cái thánh nhân lưu lại lời hung ác, sau đó liền xoay người nghênh ngang rời đi. Cái khác thánh nhân cũng đều liên tục cười lạnh, xoay người liền rời khỏi nơi này. Rác rưởi môn, ta ở Thánh Tông chờ các ngươi. Nhớ tới sớm ngày đi tìm cái chết, mới giết chết một cái thánh nhân thật sự không có ý gì đây. Mộ Dung Hiên lãng sảng khoái tiếng cười truyền ra ngoài, nhưng là tức giận những kia thánh nhân cả người run rẩy, lửa giận ngập trời. Mà Thánh Tông phương diện người nhưng là vui mừng cực kỳ. Một cái chuẩn thánh chém giết chân chính thánh nhân mà không phải ngụy thánh, thực lực này mạnh đến bao nhiêu. Thần giới bên trong vốn là kẻ mạnh làm đầu thế giới. Mà Mộ Dung Hiên thực lực cường đại như thế, Thánh Tông người tự nhiên mừng thay cho hắn. Hơn nữa, Mộ Dung Hiên ở Thánh Tông uy năng một đường tăng vọt trực tiếp vượt qua những kia chuẩn thánh, hầu như có thể so với Triệu Chỉ Tình. Chính là Thánh Tông bên trong uy vọng đệ tam cao người. Đệ nhất đương nhiên là Mộ Dung Vũ. Bất luận Thánh Tông cường giả mạnh mẽ đến mức nào đều không người nào có thể thay thế được Mộ Dung Vũ. Bởi vì Thánh Tông đệ tử phần lớn đều là từ nhân gian tiên giới tới. Một đường theo Mộ Dung Vũ tới, bọn họ đối với Mộ Dung Vũ trung tâm đó là kiên cố, lao không thể gãy. Văn Lăng, hôm nay chuyện này ngươi cho ta cố gắng hoạt động một thoáng. Trở lại Thánh Sơn sau khi, Mộ Dung Vũ liền dặn dò Văn Lăng vài câu. Văn Lăng gật gù, lập tức đi làm chuyện này. Ở Văn Lăng hoạt động bên dưới, Mộ Dung Hiên sát thánh sự tình chưa được mấy ngày thời gian liền truyền khắp toàn bộ thần giới, bao quát yêu tộc cảnh nội. Trong khoảng thời gian ngắn, Thánh Tông một tháng trở thành thánh giới thế lực mạnh mẽ nhất. Không phải một trong. Đương nhiên, không tính là tứ đại học viện cùng thiên yêu cung. Những này có thể đều là có thánh nhân tỏa chấn, đã không tính là thần giới bản thổ thế lực. Thánh Tông nổi tiếng lại tăng lên nữa rất nhiều. Mà ở thần giới bên trong, Mộ Dung Hiên danh tiếng thậm chí sẽ vượt qua Mộ Dung Vũ dấu hiệu. Bên trong ngọn Thánh Sơn răng đèn kết hoa, đại gia đều đang ăn mừng Mộ Dung Hiên chạm giết chết thánh nhân. Chuyện này đáng giá lẫn lộn. Hơn nữa, bởi vì chiến tranh nhiều năm duyên cớ, Mộ Dung Vũ cũng có ý định để Thánh Tông mọi người tùng tùng tâm tình. Không phải vậy đều là căng thẳng tinh thần, đối với tu luyện không có ít lợi gì. Mặc dù là ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới người tu luyện đều toàn bộ đi ra. Thánh Sơn cấm địa nào đó một ngọn núi cao trên, Mộ Dung Vũ cùng Mộ Dung Hiên hai cha con ngồi đối diện nhau. Tiểu Hiên, ngươi thật sự tiếp nhận rồi Đông Hoang truyền thừa. Trước ngươi bộc phát ra đỏ như máu sắc thần mang hẳn là cùng Đông Hoang có quan hệ chứ? Cho đến hiện tại, Mộ Dung Vũ mới có thời gian hỏi dò. Hắn đối với Mộ Dung Hiên làm sao tiếp nhận rồi Đông Hoang truyền thừa rất có hứng thú. Hơn nữa, hắn còn muốn kiểm tra một thoáng Mộ Dung Hiên tiếp nhận rồi Đông Hoang truyền thừa sau khi có hay không cái gì hậu hoạn. Chỉ là, vừa mới hắn đối với Mộ Dung Hiên liên tục vài lần sau khi kiểm tra nhưng là phát hiện Mộ Dung Hiên sức mạnh cùng thân thể thậm chí là linh hồn đều hướng tới hoàn mỹ, không có bất kỳ hậu hoạn, ngược lại nhưng là ẩn chứa cực kỳ sức mạnh khổng lồ. Mộ Dung Hiên cũng không trả lời ngay, mà là dùng thời gian khá lâu mới tổ chức ngôn ngữ. Nửa ngày sau khi, hắn mới chậm rãi nói rằng, phụ thân, là ta thông qua Đông Hoang thử thách mới có thể tiếp thu Đông Hoang truyền thừa. Nguyên lai Thủy Đài Bí Cảnh cũng không phải cái gì tuyệt địa. Nơi đó chính là Đông Hoang không gian truyền thừa. Hoang thế giới người đều cho rằng nơi đó là tuyệt địa. Điều này là bởi vì toàn bộ tiến vào Thủy Đài Bí Cảnh người đều không ai có thể đi ra. Trên thực tế, bọn họ cũng không phải là bị tuyệt địa vây chết. Phàm là tiến vào Thủy Đài Bí Cảnh người đều bị cuốn vào Đông Hoang không gian truyền thừa, sau đó bị ép tiếp thu Đông Hoang thử thách. Chính là Mộ Dung Hiên lúc trước chịu đựng sức mạnh kia, huyết nhục, thậm chí là linh hồn cân nhắc. Trong quá trình này, không người có thể rời đi Thủy Đài Bí Cảnh. Nói cách khác, tiến vào Thủy Đài Bí Cảnh chỉ có hai cái khả năng. Một cái cũng không cách nào thông qua thử thách. Đang khảo nghiệm trong quá trình bị săn vặt đến chết. Hay hoặc là thành công thông qua thử thách cuối cùng được Đông Hoang toàn bộ truyền thừa cuối cùng hoặc là rời đi Thủy Đài Bí Cảnh. Chỉ là vô số năm qua cũng không biết tất cả mọi người bị ép tiến hành rồi thử thách. Thế nhưng ngoại trừ Mộ Dung Hiên ở ngoài, những người khác căn bản là không có cách thông qua thử thách toàn bộ bị săn vặt đến chết. Mộ Dung Hiên nói nhẹ như mây gió. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là biết lúc đó Mộ Dung Hiên là nguy hiểm cỡ nào, chỉ cần hơi có ra điểm sai lầm, hắn liền vĩnh viễn táng ở nơi đó. Lúc đó hắn chịu đựng loại kia nguy hiểm cùng đau đớn đều là khó có thể dùng lời diễn tả được, khó có thể tưởng tượng. Chỉ cần thông qua thử thách là có thể được truyền thừa. Mộ Dung Vũ hỏi. Mộ Dung Hiên lắc đầu một cái cười nói. Nào có như vậy dễ dàng. Thử thách chỉ có điều là đạo thứ nhất khảm mà thôi. Hơn nữa, truyền thừa qua đi ta mới biết, cái kia truyền thừa chỉ có thể do một người tiếp thu. Nói cách khác, nếu như lúc đó phụ thân cùng tiểu nhiên đều cùng tiến vào đồng thời thông qua thử thách, ba người chúng ta khả năng liền muốn cốt nhục tương tàn. Mộ Dung Vũ cũng là một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Cũng còn tốt Mộ Dung Hiên hai huynh muội là sinh đôi có đặc thù cảm ứng. Nếu là đổi làm là Mộ Dung Dịch, Mộ Dung Vũ lúc đó chỉ sợ cũng vọt vào. Đến lúc đó thì sẽ phụ tử tương tàn. Mặc dù Mộ Dung Vũ bọn họ không muốn cũng không được, lấy Đông Hoang thủ đoạn, hoàn toàn có thể ép buộc bọn họ ngạnh đến. Đông Hoang truyền thừa tràn đầy trí nhớ của bọn họ cùng các loại kinh nghiệm cùng công pháp chờ chút. Những tin tức này lượng cực kỳ khổng lồ, mặc dù lúc đó Mộ Dung Hiên thân thể cùng linh hồn đều đạt đến thần nhân có thể đạt đến đỉnh cao, thế nhưng là thiếu chút nữa cũng bị bóp nát. Hơn nữa, hiện tại rất nhiều tin tức đều vẫn là phong ấm trạng thái. Chỉ có đợi được Mộ Dung Hiên thực lực đạt đến sau khi, những kia tin tức mới sẽ từ từ giải phong. Kỳ thực, cái gọi là truyền thừa vốn là vô nghĩa. Nói, Mộ Dung Hiên đột nhiên cười lạnh một tiếng, trong mắt lập lòe từng tia hàn mang. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, nhìn về phía Mộ Dung Hiên. Truyền thừa phía trước một cấp đoạn là thật sự. Thế nhưng khi ta gần như hoàn toàn tiếp thu truyền thừa thời điểm, Đông Hoang ý thức liền xuất hiện. Hắn muốn đoạt lấy cơ thể ta. Đoạt xác. Mộ Dung Vũ hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, một vệt hàn mang từ hắn con ngươi nơi sâu xa bắn nhanh ra. Nếu không có chức hắn hoàn toàn đo lường quá Mộ Dung Hiên linh hồn, biết linh hồn hắn không việc gì, chỉ sợ hắn trực tiếp liền ra tay rồi. Bởi vì, nếu như Mộ Dung Hiên là bị Đông Hoang đã khống chế đây, Cái gọi là truyền thừa chỉ có điều là Đông Hoang trước khi chết không xuống cuộc thôi. Bằng không, ta một cái nhân loại căn bản không phải hoang đồng loại, hắn làm sao sẽ đem truyền thừa cho ta? Bất quá, tuy rằng nó bố trí xuống cái này đại cục. Thế nhưng dù sao nó đã chết đi vô số năm, ý thức tuy rằng khổng lồ, thế nhưng là không mạnh. Cuối cùng vẫn là bị ta cho ma chết rồi. Khà khà, đây có phải hay không gọi là trộm gà không xong còn mất nắm gạo? Hay hoặc là nói là tiền mất tật mang? Mộ Dung Hiên cười rất tùy ý, rất dễ dàng. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Bất luận là truyền thừa trước thử thách, vẫn là trong truyền thừa Đông Hoang ý thức muốn đoạt xác, đều là cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần Mộ Dung Hiên hơi bất cẩn một chút, hắn sẽ ngã xuống hoặc là bị Đông Hoang thành công đoạt xác. Bất luận là loại tình huống nào đều là hắn không muốn nhìn thấy. Phụ thân, ngươi cũng không cần lo lắng. Ta đây là nhân họa đắc phúc. Ta hiện tại đã hoàn toàn trưởng khống Đông Hoang truyền thừa, thậm chí biết rồi hoang nhược điểm. Hơn nữa theo thực lực ta càng ngày càng mạnh, sẽ giải phong càng nhiều tin tức. Ngoài ra, ta ở thần giới hầu như là bất tử. Mộ Dung Vũ hai mắt xẹt qua một vệt thần mang. Nói thế nào? Đông Hoang tuy rằng chết rồi, thế nhưng thi thể của nó còn ẩn chứa vô cùng to lớn sức mạnh. Nếu là bước cuống lên ta, ta có thể trực tiếp mượn dùng sức mạnh của nó, tạm thời tăng lên cảnh giới. Hơn nữa, ta luyện hóa Đông Hoang ý thức sau khi liền cùng Đông Hoang thi thể thành lập một loại đặc biệt liên hệ. Chỉ cần ta đồng ý, ta có thể bất cứ lúc nào truyền tống đến Đông Hoang trong cơ thể đi. Tuyệt đối không phải là thực lực đối phương cao hơn ta quá nhiều, bằng không kiên quyết không cách nào đánh giết ta. Mà lại, ta còn có thể dùng Đông Hoang thi thể sức mạnh đến tăng lên thực lực của tự thân. Có thể để cho ta nhanh chóng thành thánh. Chỉ cần ta tiến vào Đông Hoang trong cơ thể, coi như là thánh nhân đều không làm gì được ta. Phụ thân, mặc dù chúng ta hiện tại cùng thánh nhân khai chiến cũng hoàn toàn có thể duy trì ở thế bất bại. Mộ Dung Vũ hai mắt thần mang lấp lóe, Mộ Dung Hiên loại năng lực này liền tương tự cùng hắn cùng tiên giới, mỗi cái tu chân giới như thế. Có thể tùy tiện truyền tống trở lại. Cho tới cùng thánh nhân khai chiến sao? Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng. Cũng là thời điểm cùng bọn họ khai chiến rồi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1185. Trực tiếp khai chiến. Hoang là diệt thế trùng, ở thái cổ thời điểm hầu như đem toàn bộ thần giới tuyệt diệt. Khi đó đông đảo các cường giả bao quát thánh nhân cấp bậc cường giả siêu cấp cùng hoang triển khai sinh tử đại quyết chiến. Cuối cùng, ở ngã xuống thần giới đông đảo cường giả sau khi... Hoang rốt cuộc tất cả bị giết hết. Thế nhưng thần giới nhưng cũng bị hủy diệt, không lại thích hợp thánh nhân sinh tồn. Bởi vậy thánh nhân mới dồn dập phi thăng đến hiện tại thánh giới. Mà trải qua vô số năm sinh sôi sau khi thần giới rốt cuộc khôi phục dĩ vãng phồn thịnh xương mậu. Thế nhưng bởi vì thần giới cũng sớm đã bị diệt đi quan hệ, thần giới người chỉ có thể sinh tồn ở hoang thi thể lên. Hồng Hoang Đại Lục kỳ thực chính là một người tên là Hồng Hoang hung thú thi thể. Những thi thể này chiếm giữ ở dưới bầu trời trở thành từng mảng đại địa. Thế nhưng, hiện tại các thánh nhân vì bản thân tư dục, nhưng là phát điên bắt đầu phục sinh hoang. Những này hoang nhưng là ngã xuống hằng hà xa số bình thường số lượng thánh nhân cường giả mới đem đánh gục, có hủy diệt thần giới, hủy diệt văn minh đáng sợ năng lực. Một khi hoang phục sinh, lấy bây giờ thần giới thực lực căn bản là không có cách chống đối. Đến lúc đó toàn bộ thần giới bao quát tiên giới cùng tu chân giới đều sẽ hết thảy bị hủy diệt. Trong một đêm tin tức này truyền khắp toàn bộ thần giới mỗi một góc. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số người đều bị chấn kinh rồi. Bất luận là hoang tồn tại, vẫn là thánh nhân âm mưu đối với đại đa số người tới nói đều là bọn họ lần đầu tiên nghe được. Ở mọi người hoài nghi đồng thời, một cái tin kế tục truyền ra. Vì sao lưỡng tộc muốn chiến tranh? Hơn nữa đều chỉ là ở một cách trên đại lục phát động chiến tranh. Hơn nữa vì sao đột nhiên lại đổi đi chiến trường? Điều này là bởi vì lần thứ nhất chiến tranh Đông Hoang đại lục phát sinh một loại nào đó bất ngờ, Đông Hoang triệt để chết rồi. Không cách nào phục sinh Đông Hoang, bởi vậy thánh giới nhân tài quyết định đổi chiến trường, muốn phục sinh Dương Hoang. Tầng tầng luận điệu bên dưới, rốt cuộc có người tin tưởng, bắt đầu có người ở Dương Hoang đại lục rút quân. Thế nhưng dù sao tin tưởng người chỉ có số ít, mà có tương đương một phần nhưng là duy trì hoài nghi. Thậm chí, có một nhóm người càng là căn bản sẽ không tin tưởng. Vì thần giới không bị hủy diệt, vì không đến nỗi sau đó không có sinh tồn nơi Thánh Tông sẽ không lại tiếp tục tham chiến. Đồng thời, Thánh Tông cũng hoan nghênh các thế lực lớn đồng thời kết minh kết thúc loại này không có ý nghĩa thậm chí sẽ dẫn đến thần giới diệt vong chiến tranh. Ở hoang là diệt thế trùng cùng thánh nhân phải diệt thế luận điệu bên dưới Thánh Tông tuyên ngôn đồng thời truyền khắp toàn bộ thần giới mỗi một góc. Nhất thời, rất nhiều thế lực bắt đầu đáp lại Mộ Dung Vũ. Phạm gia, Âu Dương gia chờ chút lập tức kêu căng tuyên bố cùng Mộ Dung Vũ kết minh chống lại loại này hủy diệt thần giới hành vi. Ngoại trừ thần giới một số thế lực lớn ở ngoài. Hoang thế giới những cường giả kia cũng trực tiếp tuyên bố cùng Mộ Dung Vũ liên hợp ở một khối. Thánh Tông bắt đầu trực tiếp cùng thánh nhân đối nghịch. Này không khỏi lại khiến người ta vang lên trước đây không lâu Mộ Dung Hiên sát thánh tình cảnh đó. Lẽ nào Thánh Tông phương diện nói đều là thật sự? Rất nhiều thế lực trong lòng càng chần chờ. Nhân tộc cùng thánh tộc vốn là cách nhau rất xa, yêu hoang đại lục hoàn cảnh cũng cùng thần giới gần như căn bản không có xung đột lợi ích. Chớ đừng nói là muốn tiêu diệt từ trần đối phương bộ tộc. Thế nhưng thánh giới người vì sao phải tiêu diệt đối phương bộ tộc? Hơn nữa không chỉ là nhân tộc phương diện thánh nhân hạ giới, yêu tộc thánh nhân cũng là như thế. Đây chỉ là thánh giới thánh nhân trong lúc đó chiến đấu. Hay là thật như Mộ Dung Vũ nói như thế là vì phục sinh hoang. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu hoài nghi. Hơn nữa, rất nhiều người đều phát hiện Dương Hoang đại lục biến hóa. Cùng Đông Hoang đại lục như thế, một lúc mới bắt đầu, này hai khối đại lục cùng bình thường đại lục không hề có sự khác biệt. Thế nhưng theo chết người càng ngày càng nhiều, sát khí liền càng ngày càng mãnh liệt. Có lẽ có người sẽ cho rằng đây là chiến tranh bốn người quá nhiều duyên cớ, thế nhưng có nhiều người hơn bắt đầu cảm thấy phục sinh hoang lời giải thích là chính xác. Bởi vậy, có càng ngày càng nhiều người rút đi Dương Hoang đại lục. Thế nhưng, nói tóm lại, những này rút đi người vẫn là quá ít. Bất quá, sau đó phát sinh một chuyện nhưng là để lượng lớn người bắt đầu rút đi Dương Hoang đại lục. Đột nhiên có một ngày yêu tộc một cái phó cung chủ cấp 10 chuẩn thánh bị người khắp thế giới truy sát. Nguyên nhân nhưng là hắn ở yêu tộc cảnh nội phân tán lời đồn, náo loạn quân tâm. Kỳ thực, người này chỉ là nói một câu thiên yêu cung cung chủ chính là thánh nhân con rối. Mà thánh giới nhân tộc cùng yêu tộc kỳ thực cũng sớm đã liên hợp ở một khối thao khống thần giới tất cả, mưu toan phục sinh hoang. Mà lại... Không chỉ là thiên yêu cung cung chủ là con rối, nhân tộc tứ đại học viện viện trưởng cũng đồng dạng chỉ là bị khống chế con rối. Khi tin tức kia sau khi truyền ra toàn bộ thế giới đều ồ lên. Đối với thánh nhân muốn phục sinh hoang sự tình càng là nhiều tin tưởng ba phần. Mà thiên yêu cung cái này phó cung chủ đúng vậy Nhiếp Thiên Vũ. Ở đem cái kia tin tức truyền sau khi đi ra ngoài, Nhiếp Thiên Vũ liền lập tức thoát thân. Thế nhưng là bị yêu tộc những kia thánh nhân truy sát. Cuối cùng, Nhiếp Thiên Vũ chạy trốn tới nhân tộc tiến vào Thánh Sơn. Nhiếp Thiên Vũ dĩ nhiên chạy trốn tới Thánh Tông tìm kiếm che chở, mà yêu tộc những kia thánh nhân càng là vọt tới Thánh Sơn bên ngoài đem Thánh Sơn vây quanh lên. Thế nhưng, nhân tộc những kia thánh nhân nhưng là thờ ơ không động lòng, làm như không thấy rất nhiều người đều tin tưởng bọn họ là vì muốn phục sinh hoang mà hạ giới. Liền có nhiều người hơn bắt đầu từ Dương Hoang đại lục rút quân. Quả thực là quá đáng ghét rồi. Cái này Mộ Dung Vũ thật sự đáng chết. Hồng Hoang học viện bên trong cung điện, nhân tộc những kia thánh nhân đều là tụ tập ở một khối, từng cái đằng đằng sát khí. Khái nhân hiện tại Dương Hoang đại lục trên đã có vượt quá bình thường người lui quân. Lưỡng tộc người đều như thế. Mà mặc dù còn có người dừng lại ở Dương Hoang đại lục mặt trên thế nhưng là đã đình chiến. Phục sinh hoang chủ yếu nhất chính là dùng chiến tranh máu tươi cùng sát khí không ngừng thoải mái. Mà một khi gián đoạn máu tươi cùng sát khí thoải mái, hay hoặc là nói này hai loại đồ vật cũng không đủ, hoang phục sinh sẽ bị gián đoạn. Mà rất rõ ràng, hiện tại máu tươi cùng sát khí là không đủ. Dương hoang phục sinh bị mạnh mẽ gián đoạn. Điều này có thể không để bọn họ phẫn nộ. Mộ Dung Vũ đáng chết. Liên hợp yêu tộc thánh nhân trực tiếp đem thánh tông cho đánh nổ. Chỉ cần tiêu diệt Mộ Dung Vũ cùng thánh tông, toàn bộ thần giới nơi nào còn có người dám cùng chúng ta đối kháng. Hồng sắc mặt dữ tợn, đối với Mộ Dung Vũ sát cơ đạt đến từ trước tới nay cao nhất. H.T.T.B. Trai em cu A tu. Né xuyệt trái. Các ngươi tức khắc mang theo tứ đại học viện cường giả giết đi Thánh Sơn, cần phải đem Thánh Tông cho đánh nổ, đem Mộ Dung Vũ phụ tử cho giết chết. Tuyệt đối không thể cho phép bất luận người nào phá hoại kế hoạch của chúng ta. Ai chống đỡ giết ai? Rất cười gằn đằng đằng sát khí. Lúc này, nhân tộc mười mấy thánh nhân liền dẫn các loại cường giả đằng đằng sát khí giết tới hướng về phía Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ cùng Thánh Tông nhiễu loạn quân tâm, vô cớ bịa đặt, thực sự là đáng chém. Yêu tộc vong ta chi tâm bất tử, một ngày không sắp tới diệt trừ cuối cùng cũng có một ngày tiêu diệt ta nhân tộc. Bởi vậy yêu tộc tất trừ. Mà Mộ Dung Vũ cùng Thánh Tông không những không có xuất lực, càng là bịa đặt không ngừng. Hiện tại trải qua nhất trí quyết định, phải đem Mộ Dung Vũ cùng Thánh Tông trực tiếp từ thần giới xóa đi. Hoan nghênh có chí chi sĩ gia nhập cái này đội ngũ bên trong đến cộng đồng tiêu diệt Thánh Tông. Ở nhân tộc thánh nhân đằng đằng sát khí lao tới Thánh Tông thời điểm, từng cái tin tức không ngừng truyền ra. Thánh Tông muốn cùng thánh nhân trực tiếp làm lên. Tuy rằng Thánh Tông Mộ Dung Hiên có thể sát thánh, thế nhưng Thánh Tông có thể cùng nhiều như vậy thánh nhân đối kháng sao? Tin tức truyền đi thời điểm, vô số người từ thần giới các nơi dồn dập vọt tới Thánh Sơn nhìn bên này náo nhiệt. Dù sao, đây là từ trước tới nay cái thứ nhất dám trực tiếp cùng thánh nhân đối kháng thần giới thế lực. Mà nếu như tin tức là thật sự, như vậy Thánh Tông chính là trực tiếp cùng thánh giới nhân tộc khai chiến. Thánh Sơn bên ngoài, nhân tộc cùng yêu tộc những kia thánh nhân đã hội hợp đầy đủ hơn trăm cái thánh nhân. Ngoại trừ bọn họ ở ngoài, bọn họ cách đó không xa còn có từng cái chuẩn thánh cấp bậc cường giả. Những thứ này đều là tứ đại học viện cùng với cái khác nương nhờ vào bọn họ những thế lực kia cường giả. Thánh Tông đệ tử rất tốt. Các ngươi không thể nào là đối thủ của chúng ta, cùng chúng ta đối kháng vậy thì là cùng thánh giới nhân tộc đối kháng. Các ngươi cho rằng các ngươi là thánh giới nhân tộc đối thủ sao? Đây là không thể nào. Hiện tại cho các ngươi một cơ hội, trong vòng một canh giờ đi ra đầu hàng, chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bằng không Thánh Tông đều sẽ cùng Mộ Dung Vũ cùng ngã xuống, cuối cùng bị xóa đi, hoàn toàn biến mất ở thần giới bên trong. Một cái thánh nhân tiến lên trước một bước, bùng nổ ra trùng thiên khí tức. Từng luồng như sóng to gió lớn bình thường khí tức không ngừng cuồn cuộn cuốn tới, che ngập bầu trời, kinh sợ chư thiên vạn giới. Ngu ngốc, có bản lĩnh các ngươi để thánh giới toàn bộ nhân tộc đều hạ xuống, chúng ta nhất định sẽ trực tiếp đầu hàng. Bất quá liền các ngươi này mấy cái rác rưởi, vẫn là nơi nào mát mẻ chạy đi đâu đi. Âm thanh này âm thanh còn chưa rơi xuống, Thánh Tông bên trong thì có cười nhạo âm thanh truyền ra, lập tức chính là một trận cười vang. Thánh nhân sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, sát ý tràn ngập. Cho các ngươi một canh giờ, sau một canh giờ giết không tha. Âm thanh này mặt âm trầm quát lạnh. Ngu ngốc, các ngươi sẽ chờ đi, có bản lĩnh liền tấn công đi vào á. Thánh Tông người rêu rao lên, căn bản không có đem những này thánh nhân để ở trong mắt. Hay là, cũng chỉ có Thánh Tông những người này mới dám kiêu ngạo như thế. Nếu là đổi làm là những người khác, liền nhìn nhiều thánh nhân cũng không dám, nơi nào còn dám kiêu ngạo như thế cùng thánh nhân mắng nhau. Thậm chí mắng đối phương vì là rác rưởi. Chỉ là thánh tông đệ tử bình thường tuy rằng cùng thánh nhân mắng rất vui vẻ. Thế nhưng thánh tông những kia cao tầng cùng với những cái khác một ít thế lực cường giả nhưng là từng cái sắc mặt trầm trọng tụ tập ở bên trong tòa thánh điện. Mộ Dung Vũ, chúng ta phải nên làm như thế nào? Hơn trăm cái thánh nhân. Ta nhìn bọn họ lần này là quyết tâm được. Nếu là bọn họ toàn bộ đều bảo phát thánh nhân uy năng, ta lo lắng chúng ta không chống đỡ được. Âu Dương lão gia tử trầm giọng nói rằng. Những người khác đều là gật gù, hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm túc. Hơi bất cẩn một chút, thánh tông cùng bọn họ sẽ bị những kia thánh nhân chém giết. Hơn nữa những người kia nhất định sẽ chém giết hắn. Bởi vì bọn họ tuyệt đối không cho phép có người phá hoại kế hoạch của bọn họ. Trực tiếp cùng bọn họ đánh sao? Nếu như đối phương không bảo phát thánh nhân uy năng, bọn họ cùng nhau tiến lên ngã. Cũng không phải là không thể đem bọn họ giết chết. Thế nhưng, nếu là bọn họ ở trong có một người bảo phát thánh nhân uy năng, đang bị lôi kéo tiến vào thánh giới trước một cái tát đập xuống, bọn họ toàn bộ người đều phải chết. Thánh nhân bên dưới, bất luận thực lực cỡ nào mạnh mẽ, thế nhưng trước sau không cách nào chống đối thánh nhân một trưởng oai. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1186. Thiết chí ảo cảnh chi tâm. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, trong lòng có chút khó chịu. Trên thực tế, nếu như hắn có lựa chọn, hắn tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy liền cùng thánh nhân khai chiến. Bởi vì hiện tại bọn họ bên này chỉ có Mộ Dung Hiên có thể chém giết thánh nhân. Những người khác một mình đấu thánh nhân phần lớn khẳng định là thất bại. Mặc dù là hắn, khả năng cũng không cách nào chém giết thánh nhân. Thời cơ tốt nhất chính là chờ hắn bước vào cảnh giới chuẩn thánh, hoàn toàn trưởng khống thiên vực sau khi mới khai chiến. Bất quá, mở ra chiến trường thứ hai sau khi ở thánh nhân những kia chính sách kích thích bên dưới, Dương Hoang Đại Lục chiến tranh so với Đông Hoang Đại Lục thời điểm mãnh liệt vạn lần không thôi. Chiếu như vậy tốc độ xuống đi, Dương Hoang có thể chẳng mấy chốc sẽ bị phục sinh. Một khi phục sinh, như vậy Mộ Dung Vũ làm cái gì đều chậm. Bởi vậy, hắn chỉ có thể bị ép trực tiếp khai chiến. Bất quá, tuy rằng hiện tại bị những kia thánh nhân bức cho tới cửa đến rồi, thế nhưng Mộ Dung Vũ mục đích cũng đã đạt đến, không phải sao? Dương Hoang Đại Lục chiến tranh xem như là tạm thời đình chỉ. Bất quá, hiện tại Mộ Dung Vũ to lớn nhất cửa ải khó chính là bên ngoài những này thánh nhân. Phụ thân ta đi giết bọn họ. Ở Mộ Dung Vũ trầm ngâm thời điểm, Mộ Dung Hiên đi ra xin mời chiến. Mộ Dung Vũ nhưng chỉ là sắc mặt nghiêm túc nhìn Mộ Dung Hiên. Mặc dù nói Mộ Dung Hiên thực lực mạnh mẽ, hơn nữa còn có Đông Hoang cái này hậu thuẫn chống đỡ. Thế nhưng bên ngoài nhưng là có hơn trăm cái thánh nhân. Hơn nữa Mộ Dung Hiên đã bạo phát quá sức mạnh. Một khi hắn xuất hiện, e sợ những kia thánh nhân sẽ lập tức bạo phát thánh nhân uy năng trực tiếp đánh giết Mộ Dung Hiên. Dù sao, chỉ cần diệt trừ Mộ Dung Hiên cái này uy hiếp thánh tông tuy rằng mạnh mẽ, lại không thể sát thánh người. Một mình ngươi không ngăn được những kia thánh nhân. Phạm Quốc khẽ nhíu mày nói rằng, nếu như chúng ta không ra trạm, sẽ chờ bọn họ tấn công đi vào sao? Thánh Sơn tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng nếu như bọn họ bạo phát toàn bộ uy năng, chúng ta căn bản không ngăn được. Mộ Dung Hiên có chút nóng nảy nhìn Mộ Dung Vũ. Bình tĩnh đừng nóng. Bọn họ muốn công phá Thánh Sơn cũng không phải như vậy dễ dàng một chuyện. Mộ Dung Vũ cười lạnh lên. Nghe vậy, mọi người đều là dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Mộ Dung Vũ. Chúng ta không cần xuất chiến, trong thời gian ngắn bọn họ là không cách nào công phá Thánh Sơn. Mộ Dung Vũ cười nhạt, tiếp tục nói. Các ngươi đừng vọng động, ta đi một chút sẽ trở lại. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, Mộ Dung Vũ thân hình liền biến mất ở tại chỗ. Chỉ để lại hai mặt nhìn nhau mọi người. bọn họ cũng không biết Mộ Dung Vũ có thủ đoạn gì, bất quá nếu Mộ Dung Vũ như vậy có tự tin, bọn họ cũng tin tưởng Mộ Dung Vũ. Trên thực tế, bọn họ hiện tại là không thể không tin tưởng. Bởi vì bọn họ hiện tại đều ở trên một cái thuyền, chỉ có thể lẫn nhau tin tưởng. Không phải vậy lật thuyền đại gia đều sẽ bỏ xuống. Biến mất ở Thánh Tông Thánh Điện sau khi Mộ Dung Vũ lần thứ hai xuất hiện ở hỗn độn mật địa bên trong cung điện. Hắn xuất hiện thời điểm, liền nhìn thấy Liễu Hạo Thương chính khẽ nhíu mày đánh giá trước mặt hắn một khối lớn vô cùng tinh thạch. Tinh thạch liền như thế đứng sững ở đại điện trên mặt đất, không có sức mạnh nào gợn sóng. Thế nhưng là lập lòe tia sáng kỳ dị. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ nhìn sang thời điểm, tinh thần của hắn tựa hồ cũng phập phù lên. Đồng thời từng đạo ảo cảnh càng là ở trong mắt hắn bộc phát. Tiểu tử, đây là thứ tốt a. Liễu Hạo Thương quay đầu nhìn Mộ Dung Vũ một chút, không che giấu nổi nụ cười trên mặt. Phí lời, đồ vật của ta đương nhiên là thứ tốt. Bất quá, ngươi cũng đừng chỉ than thở. Ta giao cho nhiệm vụ của ngươi hoàn thành hay chưa? Đừng nói ngươi chưa hoàn thành, ngươi nhưng là bất diệt cảnh cường giả siêu cấp A. Bất tử bất diệt tồn tại, chút chuyện nhỏ này nếu như đều không có hoàn thành. Mộ Dung Vũ dùng ánh mắt bắt nạt nhìn Liễu Hạo Thương. Liễu Hạo Thương đều muốn thổ huyết. Hắn chỉ có điều là nói rồi vài chữ. Sau đó Mộ Dung Vũ liền ngay cả châu pháo tự nói một tràng, để hắn liền xen mồm thời gian đều không có. Hắn có từng nói không có quyết định sao? Này ảo cảnh chi tâm. Ảo cảnh chi tâm, đúng vậy, lúc trước hầu như đem Mộ Dung Vũ vây chết ở yêu tộc cảnh nội thần hải cái kia đông đông. Lúc trước nếu không là Hà Đồ nhìn thấu, phỏng chừng hắn hiện tại còn ở ảo cảnh trung chuyển quyển đây. Tuy rằng lúc đó Hà Đồ nói Mộ Dung Vũ không bắt được này ảo cảnh chi tâm căn bản vô dụng. Thế nhưng Mộ Dung Vũ căn cứ không lãng phí nguyên tắc, vẫn là đem ảo cảnh chi tâm cho lấy đi. Mà ngay khi hắn quyết định cùng thánh nhân khai chiến trước, hắn liền đem ảo cảnh chi tâm giao cho Liễu Hạo Thương. Một lúc mới bắt đầu, Mộ Dung Vũ còn sợ ảo cảnh chi tâm đối với thánh nhân không có bất kỳ tác dụng gì. Bởi vì ảo cảnh chi tâm dù sao không phải cái gì đẳng cấp cao đồ vật. Chỉ là khi hắn tìm tới Liễu Hạo Thương lấy ra ảo cảnh chi tâm thời điểm, hắn ít có niềm tin. Bởi vì ở như vậy trong nháy mắt, Liễu Hạo Thương cái này bất diệt cảnh chuẩn thánh đều bị ảo cảnh chi tâm đều kéo tiến vào trong ảo cảnh. Nhìn Liễu Hạo Thương ở trong ảo cảnh nhưng là không cảm giác chút nào, Mộ Dung Vũ vào lúc ấy đều cười lên. Liền bất diệt cảnh cường giả tiến vào ảo cảnh đều không có phát hiện, huống chi chỉ là thần giới những kia phổ thông thánh nhân. Những kia thánh nhân thực lực vốn là kém xa tít tắp Liễu Hạo Thương. Hơn nữa bọn họ vẫn bị áp chế cảnh giới. Một khi tiến vào ảo cảnh bên trong có thể tưởng tượng được bọn họ có cái gì kết cục. Mộ Dung Vũ kỳ thực có thể trực tiếp đem ảo cảnh chi tâm đặt ở trên ngọn thánh sơn. Đến lúc đó toàn bộ thánh sơn cùng với thánh sơn bên ngoài sẽ bị ảo cảnh chi tâm phóng xạ, toàn bộ hư không đều bao phủ ở ảo cảnh bên trong. Một khi có người bước vào ảo cảnh bên trong, sẽ mê muội xuống mà không tự chủ. Bất quá, Mộ Dung Vũ có thể không có cách nào khống chế ảo cảnh chi tâm. Nói cách khác, nếu như hắn đem ảo cảnh chi tâm phòng ngừa ở trên ngọn thánh sơn, thánh tông đệ tử cũng sẽ tiến vào trong ảo cảnh. Liên tiếp thật nhiều ngày Liễu Hạo Thương đều chìm đắm ở ảo cảnh bên trong mà không có chinh lịch. Bởi vậy cuối cùng Mộ Dung Vũ không thể không đánh thức Liễu Hạo Thương. Phát hiện chính mình lại bị ảo cảnh chi tâm sái sau khi, Liễu Hạo Thương cũng không có nổi giận mà là vô cùng vui mừng. Bởi vì ảo cảnh chi tâm quá mạnh mẽ. Cuối cùng càng là biết được Mộ Dung Vũ muốn hắn nghĩ biện pháp có thể khống chế ảo cảnh chi tâm. Liễu Hạo Thương lập tức đáp lời đi. Này ảo cảnh chi tâm rất mạnh mẽ, rất dường dị. Phỏng chừng là thánh vương hoặc là càng cao hơn cảnh giới cường giả đều sẽ bị ảnh hưởng. Bởi vậy, ta cũng không cách nào khống chế. Liễu Hạo Thương trầm giọng nói rằng. Mộ Dung Vũ nhất thời không nói gì, cảm tình hàng này thật sự không bắt được. Bất quá, ngay khi hắn muốn khinh bỉ Liễu Hạo Thương thời điểm, Liễu Hạo Thương liền tiếp tục nói. Bất quá ta nhưng là nghĩ đến một cái tạm thời có thể trung hòa ảo cảnh chi tâm ảo cảnh công kích trận pháp. Nói chuyện đồng thời, Liễu Hạo Thương đánh ra một tia sáng tiến vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Nhất thời, một cái phiền phức tối nghĩa khó hiểu trận pháp liền trực tiếp xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trong đầu. Mộ Dung Vũ lúc này liền bình tĩnh lại, bắt đầu tu luyện những này trận pháp. Lấy thực lực của hắn cùng ngộ tính, rất nhanh liền trưởng khống trận pháp này. Trận pháp này không có thể chống đỡ quá lâu thời gian, hơn nữa tiêu hao sức mạnh rất lớn. Sức mạnh không cần lo lắng, nơi này đạt được nhiều là hỗn độn thần mạch. Bất quá, ngươi nếu là muốn đem ảo cảnh chi tâm đặt ở trên ngọn thánh sơn, ngươi nhiều nhất 3 ngày liền muốn một lần nữa bố trí một thoáng trận pháp này. Bằng không, mặc dù có lượng lớn sức mạnh chống đỡ đều sẽ tan vỡ. Đây là một cái không hoàn chỉnh trận pháp, chỉ có thể chống đối ảo cảnh chi tâm 3 ngày công kích. Lại như là một lần trận pháp như thế. Bất quá, điều này cũng làm cho Mộ Dung Vũ mừng rỡ như điên. Có này ảo cảnh, lần này hắn tuyệt đối phải cho những kia thánh nhân một cái tàn nhẫn. Tiểu tử, đi thôi, ta chờ mong ngươi sát thánh một khắc đó. Ta rất muốn nhìn đến thánh giới những người kia tộc yêu tộc biết được bọn họ hạ giới thánh nhân toàn bộ đều bị ngươi giết chết sau khi vẻ mặt. Liễu Hạo Thương cười lạnh. Trên nguyên tắc, hắn là cực kỳ phản đối những người kia phục sinh hoang. Bởi vì Liễu Hạo Thương cũng là từ thần giới phi thăng lên đi. Thần giới cũng chính là hắn quê nhà. Tuy rằng hiện tại thần giới bên trong đã sớm không có cùng hắn có quan hệ người. Mộ Dung Vũ cười gật gù, sau đó thân hình lấp lóe, liền rời khỏi hỗn độn mật địa. Khi hắn lần thứ hai trở lại thánh điện thời điểm, khoảng cách hạn định thời gian còn có hơn nửa canh giờ. Hẳn là có thể bị hắn bố trí ảo cảnh chi tâm. Đại gia bình tĩnh đừng nóng, ta trước tiên đi bố trí một cái trận pháp. Hôm nay, chúng ta phải đem những này thánh nhân toàn bộ chém. Mộ Dung Vũ lưu lại này nói một câu, một bước liền bước ra thánh điện. Cách khác tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết Mộ Dung Vũ trong hồ lô muốn làm cái gì. Mộ Dung Vũ trước khi đi, hắn còn hơi cau mày. Lúc trở lại nhưng là một mặt nụ cười còn cuồng ngôn nói muốn sát thánh. Tình huống thế nào? Mọi người đều không hiểu, thế nhưng mỗi một người đều từ trong thánh điện đi ra, đi theo Mộ Dung Vũ mà đi. Mộ Dung Vũ đi tới thánh sơn trung ương nơi, ở mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong, hắn đem ảo cảnh chi tâm cho từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong tế đi ra. Ở ảo cảnh chi tâm xuất hiện trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ cách đó không xa những kia chuẩn thánh đều chỉ cảm thấy trước mắt hư không tựa hồ nổi lên một tầng gợn sóng. Tiếp theo chính là một luồng mơ hồ gợn sóng truyền ra. Sau một khắc, bọn họ sẽ không có những phát hiện khác, cái gì cũng không từng thay đổi. Liếc mắt nhìn mọi người, Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Những người này tuy rằng nhận ra được chu vi không có bất kỳ biến hóa nào. Thế nhưng trên thực tế bọn họ đã đều bị bao phủ tiến vào ảo cảnh bên trong. Chỉ là bọn họ không có phát hiện mà thôi. Mà vào lúc này Mộ Dung Vũ muốn đồng thủ chém giết bọn họ ngay cả mình chết như thế nào đều sẽ không biết. Trong nháy mắt toàn bộ Thánh Sơn bao vây Thánh Sơn bất ngờ một tỷ bên trong phạm vi đều bị ảo cảnh chi tâm cho bao phủ lên. Tất cả sinh mệnh đều tiến vào ảo cảnh chi tâm bao quát bên ngoài những kia thánh nhân. Vào lúc này Mộ Dung Vũ muốn chém giết bọn họ tuyệt đối là thời cơ tốt nhất. Bất quá, một mình hắn có thể chém giết bao nhiêu người. Đương nhiên là Thánh Tông tất cả mọi người cùng nhau tiến lên cấp tốc đem bọn họ chém giết mới là vương đạo. Bởi vậy, ở lấy ra ảo cảnh chi tâm đồng thời, Mộ Dung Vũ cũng bắt đầu rồi bố trí trận pháp. Lần thứ nhất bố trí trận pháp tiêu hao Mộ Dung Vũ đầy đủ nửa ngày thời gian. Đã sớm vượt quá những kia thánh nhân cho Thánh Tông một canh giờ hạn định. Bất quá, bởi vì bọn họ đều ở chìm đắm ở ảo cảnh bên trong quan hệ, đúng là không ai phát hiện. Đều tỉnh lại đi. Bố trí kỹ càng trận pháp sau khi, Mộ Dung Vũ vỗ tay cách đột. Nhất thời toàn bộ bên trong ngọn thánh sơn người đều là không tự chủ được đánh một cái cơ linh, liền từ ảo cảnh bên trong tỉnh táo lại. Chỉ là bọn họ cũng không có phát hiện có cái gì không giống nhau. Bởi vì bọn họ căn bản không biết mình đã tiến vào ảo cảnh bên trong. Ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1187. Sát thánh. Hiện tại, chúng ta sát thánh đi. Mộ Dung Vũ liếc mắt nhìn chu vi bên người những kia chuẩn thánh cùng thánh phẩm cường giả, từ tốn nói. Chúng ta liền như thế đi. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, tất cả mọi người tại chỗ đều kinh ngạc đến ngây người. Nếu như thật sự liền như thế đi giết thánh, vì kia trước không trực tiếp động thủ. Hơn nữa, hiện tại Mộ Dung Vũ thật không có làm cái gì. Mộ Dung Vũ cười cợt, bọn họ không biết rất bình thường. Bởi vì bọn họ căn bản không biết đã từng tiến vào ảo cảnh bên trong. Tuy rằng bọn họ đều bị Mộ Dung Vũ tỉnh lại, thế nhưng bên ngoài những người kia nhưng là cũng không có bị tỉnh lại. Bọn họ vẫn còn đang ảo cảnh bên trong bay lượn. Nói không chắc những kia thánh nhân chính đang tấn công thánh tông, nói không chắc đã đem Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người chém giết đây. Trên thực tế, chính như Mộ Dung Vũ nói tới, những kia thánh nhân cũng không biết bọn họ tiến vào ảo cảnh bên trong. Khi bọn họ cảm thấy một canh giờ sau khi đến, liền trực tiếp động thủ. Như phạm quốc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người suy đoán giống như vậy, một người trong đó thánh nhân vừa ra tay liền trực tiếp bùng nổ ra thánh uy, trực tiếp đang bị lôi kéo hướng về thánh giới thời điểm một cái tát đem Mộ Dung Hiên cho đập chết. Không có Mộ Dung Hiên, thánh tông người căn bản là không có cách chống đối bọn họ. Trong nháy mắt thì có lượng lớn chuẩn thánh cùng thánh phẩm cảnh giới cường giả bị đánh giết. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người toàn bộ đều trốn vào bên trong ngọn thánh sơn. Thánh sơn là vô cùng mạnh mẽ, mặc cho những kia thánh nhân làm sao oanh kích đều trước sau không cách nào công phá. Cuối cùng, 40, 50 cái thánh nhân toàn bộ bùng nổ ra thánh nhân uy năng. Đang bị lôi kéo tiến vào thánh giới trước đồng thời ra tay, rốt cuộc đem thánh sơn cho đập nát. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ chuẩn bị muốn dẫn thánh tông đông đảo cường giả chuẩn bị đi ra ngoài sát thánh thời điểm. Đúng vậy, những kia thánh nhân công phá thánh sơn chính đang bên trong đại khai sát giới thời điểm. Hết thảy đều hướng về phía trong đầu của bọn họ tưởng tượng mà diễn biến. Những người này ép căn bản không hề nghĩ tới chính mình chỉ có điều là nằm ở trong ảo cảnh mà thôi. Bạch! Mộ Dung Vũ cũng không có giải đáp, thân hình lay động trong lúc đó cũng đã bay lên trời, hướng về thánh sơn bên ngoài liền bắn tung ra. Những người khác tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng nhìn Mộ Dung Vũ một mặt tự tin dáng dấp, vẫn là dồn dập bay đi tới. Bọn họ lúc này cũng đã rơi vào ảo cảnh bên trong. Hẳn là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Vốn là các ngươi là không thể nào thấy được bọn họ. Thế nhưng bởi vì thủ đoạn nào đó quan hệ, các ngươi có thể đã bị ta từ ảo cảnh bên trong tỉnh lại, có thể nhìn thấy bất cứ người nào. Bởi vậy, hiện tại nhiệm vụ của các ngươi chính là đánh giết cái kia học thánh nhân tối công kích mạnh nhất, thời gian ngắn nhất đem bọn họ đánh giết. Bằng không, một khi bọn họ cảnh giác bùng nổ ra thánh nhân uy năng, chúng ta sẽ xuất hiện thương vong. Nhớ kỹ, chúng ta muốn linh thương vong đem bọn họ toàn bộ đánh giết. Mọi người đều là lấy làm kinh hãi, khổng lồ thần niệm tán phát ra, thế nhưng là không có phát hiện chu vi có bất kỳ gì dạng. Đây là thủ đoạn gì, dĩ nhiên có đáng sợ như thế ảo cảnh. Cường đại đến bọn họ không có bất kỳ phát hiện. Các ngươi không cần lãng phí khí lực, hoàn cảnh này liền cấp cao thánh nhân đều có thể bất chi bất giác bị sa vào, các ngươi căn bản không thể nào phát hiện như thế. Mộ Dung Vũ thanh âm nhàn nhạt truyền tới, nhưng là đem mọi người hầu như cho hù chết. Liền cấp cao thánh nhân đều có thể nhốt lại, huống chi bọn họ những này chỉ là chuẩn thánh. Kết quả là tất cả mọi người đem thần niệm thu hồi lại. Sau đó, từng cái đều là mặt lộ hưng phấn tâm ý. Lần này mục tiêu chủ yếu chính là cái kia 100 thánh nhân. Ở trạm giết chết bọn họ sau khi tận lực đánh giết cái khác chuẩn thánh cường giả. Tuy rằng những kia cảnh giới của thánh nhân đều áp chế ở cấp 10 chuẩn thánh, thế nhưng cơ thể bọn họ nhưng là thánh thể cực kỳ mạnh mẽ. Bình thường chuẩn thánh căn bản là không có cách xúc phạm tới bọn họ. Bởi vậy, các ngươi nhất định phải phân tổ, liên hợp lại hành động. Ở trên đường, Mộ Dung Vũ âm thanh trầm thấp đem sách lược cho bố trí xuống. Thánh tông bản thân chuẩn thánh không nhiều, cũng chính là hơn 100 dáng vẻ. Mà hoang thế giới nhưng có mấy ngàn thánh phẩm cảnh giới cường giả, hơn nữa toàn bộ đều là thánh phẩm đỉnh cao. Hơn nữa vốn là cùng Mộ Dung Vũ kết minh những cường giả kia cùng thế lực. Hiện tại Mộ Dung Vũ bên người chuẩn thánh cấp bậc cường giả tổng số vượt quá 10.000. Nói cách khác, nếu là trải phẳng hạ xuống, hơn 100 người chăm sóc một cái thánh nhân. 100 chuẩn thánh đánh giết một cái bị áp chế cảnh giới thánh nhân, mà là vẫn là đánh lén, bọn họ coi như không chết cũng sẽ lập tức bị trọng thương. Tuy rằng đây là đánh lén, bất quá bọn hắn nhưng là thánh nhân. Thần nhân không đánh lén, làm sao thánh nhân? Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ đoàn người đi tới thánh tông bên ngoài thời điểm, tất cả mọi người vui vẻ. Những người kia đều là ánh mắt dại ra nhìn về phía trước, đứng thẳng ở tại chỗ không nhúc nhích. Căn bản là không chú ý tới Mộ Dung Vũ đám người đã đi tới bên cạnh bọn họ. Đều ở ảo cảnh bên trong chiến đấu đây. Mấy tên khốn kiếp này thật là đáng chết a. Dĩ nhiên lại đây tấn công chúng ta thánh tông. Nhìn những kia thánh nhân, mọi người không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Căn bản không cần Mộ Dung Vũ sẵn sò, bọn họ liền tự động chia làm chừng 100 tiểu tổ. Một cái tiểu tổ hơn 100 người, thực lực phối hợp vô cùng đều, rất xa đem mục tiêu của chính mình cho vây quanh lên. Mộ Dung Vũ không có đồng thủ, mà là ở phương xa nhìn. Dù sao, hắn nếu là không có mượn dùng cái khác chuẩn thánh sức mạnh, căn bản là không đạt đến cấp 10 chuẩn thánh. Mặc dù ra tay cũng vô dụng, đương nhiên, hắn hoàn toàn có thể dùng hỗn độn hỏa. Trên thực tế, hắn còn không có tự tin hỗn độn hỏa có thể thiêu chết một cái thánh nhân không. Động thủ. Mộ Dung Vũ đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Nguyên bản chúng người cũng đã đem thực lực tăng lên đến cực hạn, hoặc là lấy ra pháp bảo hay hoặc là lấy ra thần khí cái gì, làm sao công kích mạnh mẽ chính là lấy cái gì. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ quát âm đồng thời, những người này đồng thời bảo phát tài. Hơn vạn cái chuẩn thánh cấp bậc cường giả đồng thời bùng nổ ra thanh thế là vô cùng khủng bố, vòng trời cũng có thể trong nháy mắt bị nát tan. Ở tại bọn hắn đồng thủ trong nháy mắt, ở phương xa mặt sau thánh tôn mọi người đều là cảm giác được một luồng đáng sợ cực kỳ, để bọn họ linh hồn cũng theo đó run rẩy mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong bao phủ vùng đất này. Vô số người vào đúng lúc này toàn bộ đều bị này đáng sợ uy thế cho chấn áp nằm dạp trên mặt đất. Trên mặt này vẫn là chỉ là Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người bạo phát uy thế dư âm thôi. Nếu là toàn bộ chấn áp lại đây, thánh tông phần lớn đệ tử đều sẽ bị bóp nát thân thể mà chết. Giết. Cũng trong lúc đó, thánh tông phương diện hơn một vạn cường giả siêu cấp đồng thời quát lên một tiếng lớn. Từng đạo khủng bố cực kỳ sức mạnh ở trong hư không ngưng tụ thành một đạo lớn vô cùng sức mạnh dòng lũ, mang theo hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức, nhắm ngay Mộ Dung Vũ tiêu diệt mà xuống. Vào đúng lúc này, nguyên bản rơi vào ảo cảnh ở trong, chính đang bên trong ngọn thánh sơn đại khai sát giới đông đảo thánh nhân trong lòng đều là đột nhiên xuất hiện một luồng mãnh liệt cực kỳ khí tức. Khí tức đến vô cùng dữ dội, bọn họ căn bản chưa kịp phản ứng. Thế nhưng rất nhanh bọn họ liền biết là chuyện ra sao. A, a, a. Từng trận tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra ngoài, nhưng là bởi vì có thánh nhân đã bị thánh tông đông đảo cường giả cho trực tiếp đánh nổ thân thể, đánh nổ linh hồn trực tiếp bỏ mình. Âm âm ầm. Ở thánh nhân ngã xuống đồng thời, vòng trời bên trên đột nhiên xuất hiện một đám lớn huyết vân, màu máu sấm sét cùng với mưa tầm tã mà xuống mưa máu. Thánh nhân ngã xuống, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Mười mấy cái thánh nhân trong nháy mắt ngã xuống, căn bản là chưa kịp phản ứng. Mà đánh giết mười mấy người này ở ngoài thánh tông cái kia hơn 1000 cường giả liền lần thứ hai khóa chặt khoảng cách mục tiêu trước mắt, bạo phát công kích mạnh nhất, đánh giết mà xuống. Ở tại bọn hắn bị đánh giết đồng thời, ở ảo cảnh bên trong thánh nhân nhưng thấy đến những kia ngã xuống người toàn bộ đều biến mất không còn tăm hơi, tựa hồ chưa từng xuất hiện giống như vậy, liền khí tức đều không có để lại. Những này thánh nhân ở thánh giới tuy rằng đều chỉ là thấp nhất cảnh giới người, thế nhưng dù sao cũng là thánh nhân kiến thức rộng rãi. Vào lúc này có thể nào còn chưa kịp phản ứng? Gay go! Là ảo cảnh! Hết thảy thánh nhân toàn bộ đều phản ứng lại. Thế nhưng phản ứng lại cùng thoát ly ảo cảnh hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Lúc trước Mộ Dung Vũ cũng trời vừa sáng phản ứng lại, còn không là muốn rất lâu thời gian mới tìm được ảo cảnh chi tâm, cuối cùng mới thoát ly ảo cảnh. Bởi vậy, ở tại bọn hắn phản ứng lại trước, từng cái thánh nhân đều biến mất. Bọn họ đều ngã xuống. Ở thánh nhân trắng trợn ngã xuống đồng thời, thánh sơn phủ cận mảnh này vòng trời đều bị tử máu đen vân, màu máu sấm sét cùng mưa máu cho bao phủ lên. Thánh nhân ngã xuống quá nhiều, đỏ như màu máu huyết vân các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn không ngừng tụ tập, cuối cùng sẽ biến thành tử màu đen. Thiên địa gào thét, đại địa bi thương. Trong khoảng thời gian ngắn, thánh tông các đệ tử cùng với thánh tông phủ cận những người kia, bất luận thực lực cao thấp, sâu trong nội tâm đều là xuất hiện một loại bi thương, khổ sở. Tựa hồ có người thân ngã xuống. Mấy cái trong thời gian ngắn thời gian, vượt quá bình thường thánh nhân ngã xuống. Mà thánh tông phương diện cường giả cũng rốt cuộc đã được kiến thức thánh thể mạnh mẽ. Có tương đương một phần đụng phải mấy trăm cái, thậm chí hơn 1000 cái chuẩn thánh đồng thời đánh giết. Thế nhưng là mạnh mẽ chống đỡ ở, không có trực tiếp bị đánh chết. Bất quá, không ngừng tao ngộ ngoại giới đánh giết. Những kia mê huyễn ở ảo cảnh bên trong đông đảo thánh nhân rốt cuộc vẫn là bị ép từ ảo cảnh bên trong thoát ly. Chỉ là thoát ly ảo cảnh sau khi bọn họ liền nổi giận. Lúc này bọn họ mỗi một người đều bị oanh thành trọng thương. Mà thánh tôn những cường giả kia chính từng cái sắc mặt dữ tợn điên cuồng đánh giết chính mình. Bọn họ nhất thời liền bối rối. Không biết vì sao Mộ Dung Vũ nói, dĩ nhiên tiến vào thật là chết ảo cảnh bên trong. Không có thời gian dư thừa cho bọn họ suy nghĩ. Trước tiên, bọn họ liền muốn bùng nổ ra toàn lực. Chỉ cần bùng nổ ra vô thượng thánh uy, coi như bọn họ không phải là đối thủ, thế nhưng cũng sẽ có thánh giới sức mạnh đem bọn họ lôi kéo tiến vào thánh giới, cuối cùng trốn một mạng. Ở tại bọn hắn tỉnh lại cái này trong nháy mắt bên trong, lại có bao nhiêu cái thánh nhân ngã xuống. Mà thánh nhân càng ngày càng ít, thánh tông phương diện thực lực liền càng ngày càng mạnh. Vừa bắt đầu cũng chỉ có hơn 100 người oanh kích một cái thánh nhân. Hiện tại chí ít đều là mấy trăm, hơn 1000 cái đồng thời đánh giết. Vẫn không có bị đánh giết các thánh nhân áp lực tăng vọt. Mặc dù bị trọng thương càng ngày càng lợi hại, không ngừng có người ngã xuống. Chuyện gì xảy ra? Lúc này cách xa ở Hồng Hoang học viện Hồng bốn người cùng với Yêu Hoang Đại Lục Thiên Yêu Cung cung chủ rốt cuộc phát hiện đến này dị tượng. Bởi vì thánh nhân ngã xuống quá mức, nửa bầu trời đều là loại kia tử máu đen vân. Xong. Hồng đám người sắc mặt đại biến, từng cách bay lên trời, hướng về thánh tông phương diện liền bắn nhanh mà tới. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1188. Toàn quân bị diệt. Thánh tông vòm trời, tử màu đen huyết vân phạm vi bao phủ càng lúc càng lớn. Trong lòng mọi người loại kia bi thương cảm giác cũng càng ngày càng mãnh liệt. Điều này là bởi vì ngã xuống quá nhiều thánh nhân quan hệ. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn hơn một nửa thánh nhân sau khi ngã xuống, rốt cuộc có thánh nhân từ ảo cảnh bên trong tỉnh lại. Chỉ là, mặc dù bọn họ tỉnh lại cũng không có tác dụng. Phần lớn cũng đã bị oanh trên trọng thương. Bởi vậy, mặc dù bọn họ tỉnh lại nhưng cũng bị đánh giết. Thánh nhân gào thét liên tục, bắt đầu toàn lực bạo phát thánh nhân uy năng. Thánh tông phương diện thánh nhân tuy rằng mạnh mẽ, thậm chí hơn ngàn người đối đầu một cái thánh nhân. Thế nhưng khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn thánh nhân bạo phát tài uy năng sau khi, bọn họ vẫn là áp chế không nổi. Rốt cục cái thứ nhất thánh nhân bạo phát thánh nhân uy năng sau khi thành công bị thánh giới lôi kéo đi tới thoát đi thần giới, phòng ngừa kết cuộc bị giết. Cái này thánh nhân trong lòng giận dữ, muốn ra tay đem thánh tôn phương diện người toàn bộ đánh giết. Thế nhưng là hữu tâm vô lực. Thánh tôn phương diện cường giả thực sự là quá nhiều, hắn chỉ có thể dùng sức mạnh chống lại những kia đánh giết tới sức mạnh. Bằng không, hắn sẽ bị ở lôi kéo trong quá trình bị đánh giết. Dù sao, hắn đều là bị thương thật nặng người, căn bản không thể phát huy cực hạn sức mạnh. Có cái thứ nhất thì có thứ hai. Lục tục có thánh nhân phi thăng hướng về phía thần giới. Năm cái. Hơn trăm cái thánh nhân bị thánh tông cường giả một vòng đánh giết, dĩ nhiên chỉ có năm cái trốn tính mạng. Những người khác toàn bộ bị đánh giết. Tiếp cận 100 thánh nhân bị đánh giết. Một khi việc này truyền đi, như vậy bị chấn động liền không chỉ là thần giới, coi như là thánh giới cũng sẽ vì vậy mà chấn động. Thậm chí, Mộ Dung Vũ đám người đã biết thánh giới nhân tộc là làm sao bạo nộ rồi. Bởi vì Mộ Dung Vũ giết không chỉ là mười mấy thánh nhân, còn mạnh mẽ đánh thánh giới nhân tộc một cái vang rồi bạt tai. Nếu là bọn họ liều lĩnh, như vậy sẽ có càng nhiều thánh nhân giáng lâm thần giới, không tuyệt diệt thánh tôn quyết không bỏ qua. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng là có ném bài. Một người trong đó chính là Ảo Cảnh Chi Tâm. Vật này liền bất diệt cảnh Liễu Hạo Thương đều có thể mê huyễn, huống chi là những người khác. Hơn nữa, thánh nhân hạ phàm cần cái giá cực lớn. Thực lực càng cao người thay thế giới liền càng cao. Mộ Dung Vũ vẫn đúng là không tin tưởng bọn hắn sẽ có bất diệt cảnh cường giả hạ xuống. Bạch bá. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn hồng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người xuất hiện ở Thánh Sơn xa xa sau khi, nhưng chỉ là nhìn thấy cái cuối cùng phi thăng thánh nhân biến mất ở vòm trời chỗ cao. Mà trên mặt đất, nơi nào còn có thánh nhân tồn tại. Mà làm bọn họ sợ hãi nhất chính là, lúc này Thánh Tông đông đảo cường giả chính đang điên cuồng đánh giết tứ đại học viện cường giả. Những người này thực lực xa xa không kịp thánh nhân. Hơn nữa trước khoảng cách những kia thánh nhân cũng tương đương xa một khoảng cách. Bởi vậy cũng không có sức mạnh công kích ở bọn họ thân lên. Bởi vậy đem thánh tôn cường giả hầu như đem hết thảy thánh nhân đều cho chém xuống sau khi bọn họ vẫn như cũ chìm đắm ở ảo cảnh ở trong mà không tự biết. Thực lực của những người này cũng không mạnh, căn bản không cần hàng trăm người liên thủ đánh giết. Chỉ cần mấy người cùng công kích, những cường giả này sẽ nhanh chóng ngã xuống. Thánh tông cường giả toàn lực ra tay, tứ đại học viện phương diện chuẩn thánh cường giả lại như là cắt cỏ bình thường tảng lớn ngã xuống. Thấy cảnh này, phương xa hồng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn nhân khí hầu như muốn té xỉu. Thế nhưng, bọn họ nhưng cũng không dám tới gần. Tuy rằng bọn họ phát hiện không được ảo cảnh, nhưng nhìn đến những kia thánh nhân, chuẩn thánh không nhúc nhích toàn bộ đều bị chém giết, bọn họ coi như là có ngốc cũng nhận ra được không đúng. Cái gì yêu pháp? Hồng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhíu chặt lông mày, mặt lộ kiêng kỵ vẻ kiêng dè. Bọn họ thực sự là không tưởng tượng ra được đến cùng là cái gì có thể để cho thánh tôn những này run rế đem hơn trăm cái thánh nhân cho chém. Ở hồng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trầm ngâm thời điểm thánh tôn đông đảo cường giả đã đem ở ảo cảnh trong phạm vi tứ đại học viện các cường giả toàn bộ tàn sát hết sạch. Đến đây, 100 thánh nhân, mấy ngàn chuẩn thánh cấp bậc cường giả đã toàn quân bị giết không còn một mống. Trên vòng trời huyết vân từ từ tiêu tan, thiên địa lần thứ hai khôi phục lại sự trong sáng. Thế nhưng nồng nặc cực kỳ mùi máu tanh nhưng là xa xa truyền ra đến, gây mũi khó nghe. Khiếp sợ! Khiếp sợ! Ở phương xa, vô số tất cả mọi người chỉ là dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Thánh Tông bên này. Rất nhiều người đều vừa bắt đầu liền nhìn thấy hiện tại, bọn họ nhìn thấy chỉ là những cách được gọi là thánh nhân lại như là nghển cổ liền lục sống như vậy, căn bản sao có bất kỳ phản kháng. Tình huống thế nào? Thánh Tông đến cùng triển khai cái gì yêu pháp? Tất cả mọi người trong lòng đều không hiểu. Hơn nữa không rõ đồng thời rồi lại cảm giác được sợ hãi. Liền thánh nhân đều không phải Thánh Tông đối thủ. Thánh Tông thực sự là thật đáng sợ, sau đó tuyệt đối không thể đối địch với bọn họ. Thánh Tông làm sao có khả năng sẽ cường đại như thế? Lẽ nào phía sau bọn họ cũng có thánh nhân? Vừa chính là thánh nhân ra tay rồi. Bất luận thế nào, Thánh Tông cùng thánh nhân chiến tranh là không thể tránh được. Chúng ta tốt nhất không nên bị cuốn vào. Không phải vậy chúng ta kẹp ở giữa xui xẻo chính là chúng ta. Tâm phát hiện các loại ý nghĩ. Thế nhưng toàn bộ đều đối với Thánh Tông cảm giác được sợ hãi. Lúc này, lượng lớn người bắt đầu lùi về sau. Bọn họ chỉ lo Thánh Tông nhìn bọn họ khó chịu mà đối với bọn hắn phất lên đồ đao. Bất quá, Mộ Dung Vũ hiển nhiên đối với bọn họ không có quan hệ. Lúc này, Mộ Dung Vũ chính trôi nổi ở trên vòng trời diện mắt lạnh nhìn về phía trước hồng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người ngoại trừ tứ đại học viện viện trưởng ở ngoài còn có một cái thiên yêu cung cung chủ cùng với yêu tộc mặt sau mới chạy tới thánh nhân. Mà Thánh Tôn các cường giả nhưng là đứng ở Mộ Dung Vũ bên ngoài từng cái mặt mang vẻ đùa cợt nhìn về phía hồng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Tựa hồ đang trong lòng cười nhạo bọn họ. Các vị thực sự là đáng tiếc, các ngươi tới chậm. Không phải vậy chúng ta đúng là có thể cùng nhau đưa các ngươi ra đi. Mộ Dung Vũ trên mặt mang theo mỉm cười, đột nhiên nói rằng. Ha ha ha. Thánh Tông tất cả mọi người ha ha đại nở nụ cười, mà hồng đám người sắc mặt nhưng là càng ngày càng âm trầm. Vô tận sát ý từ trên người bọn họ phát ra đến, vô cùng đáng sợ. Hồng thế nào? Có hay không hứng thú cùng ta giao thủ? Nhìn ta cái này thiên tôn có hay không là ngươi cái này thánh nhân đối thủ? Nha, không, ngươi bản tôn cũng không ở thần giới. Đây chỉ là ngươi khống chế con rối chứ. Ngươi nếu là dám lại đây, ta trực tiếp liền chém ngươi. Mộ Dung Vũ đây là đang gây hấn với Hồng. Hơn nữa là trắng trợn miệt thị. Mấu chốt nhất chính là... Hồng vẫn đúng là không dám cùng Mộ Dung Vũ đánh. Liền những kia chân chính thánh nhân đều bị đánh giết, hắn cái này con rối càng thêm không phải Mộ Dung Vũ đối thủ. Cái gọi là thánh nhân cũng chỉ đến như thế thôi. Còn muốn ở thần giới làm mưa làm gió. Cút nhanh lên trở lại các ngươi thánh giới đi. Mộ Dung Hiên tiến lên trước mà ra, biểu hiện lãnh đạm, một mặt xem thường nhìn quét oanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Hồng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cảm giác được chính mình lồng ngực đều phải bị lửa giận cho khí nổ. Đường đường một cái đại thánh cảnh giới cường giả lại bị hai cái trong mắt bọn họ run rế xem thường quát mắng. Chuyện này quả thật chính là bọn họ từ lúc sinh ra tới nay chịu đến to lớn nhất sỉ nhục. Làm sao? Các ngươi những này cái gọi là thánh nhân liền không ai dám đi ra đánh một trận sao? Không ai dám đi ra đánh một trận sao? Mộ Dung Hiên dùng bế nghệ thiên hạ ánh mắt nhìn hồng các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người, vô cùng hung hăng. Hồng các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người cách nào không muốn đem Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người giết chết. Thế nhưng bọn họ nhưng cũng không dám ra tay, đều bị dọa cho sợ rồi. Liền một trận chiến cũng không dám, đều cút đi cho ta thánh giới đi. Nơi này không phải các ngươi thế giới. Thánh Tông có người không nhịn được hét lớn lên. Cút về đi. Cút về đi. Thánh Tông mọi người giận dữ hét lên thanh rung trời không. Chúng ta làm sao bây giờ? Rất sắc mặt âm trầm, đằng đằng sát khí đi tới hồng bên người áp chế lửa giận trong lòng trầm giọng nói rằng. Khả năng là phía sau của bọn họ cái kia thánh nhân ra tay rồi. Như vậy tới nay, chúng ta đồng thủ có thể bị bọn họ chém giết. Hồng sắc mặt hết sức khó coi nói rằng. Lẽ nào cho phép do bọn họ lớn lối như thế xuống? Thiên sát cơ bắn tói nói rằng, sát khí không ngừng từ trên người hắn bắn tóe đi ra, oanh kích chung quanh thân thể hắn hư không đều không ngừng phá nát. Có thể tưởng tượng được sát khí của hắn có mãnh liệt dường nào. Đi về trước, chúng ta cùng người ở phía trên thương lượng một chút, đang suy nghĩ đối sách. Hồng sắc mặt âm trầm quét Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người một chút. Sau đó xoay người liền đi. Rất các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người dùng ánh mắt oán độc mạnh mẽ nhìn chăm chú Mộ Dung Vũ một chút, sau đó mới dồn dập bay lên trời, rời đi Thánh Tông. Rác rưởi, lại không đánh mà chạy, mất hết thánh nhân mặt. Thánh Tông người quay về Hồng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người chây cười, không ngừng lôi kéo cừu hận chỉ. Mộ Dung Hiên trong lòng có chút khó chịu. Thân hình loáng một cái, liền phải đuổi tới đi. Thế nhưng là bị Mộ Dung Vũ hét lại. Ngươi tuy rằng có thể đánh giết bọn họ, thế nhưng Hồng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là đại thánh, so với phổ thông thánh nhân mạnh mẽ quá nhiều. Nếu là bước cuốn lên bọn họ toàn lực bảo phát thánh uy, ngươi căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng. Mộ Dung Hiên thâm hít vào một hơi thật sâu, sau đó gật gù, nhìn xuống trong lòng đối với Hồng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người sát tâm. Thánh chủ, chúng ta hiện tại làm thế nào? Đánh giết nhiều như vậy thánh nhân cùng thánh giới nhân tộc cừu hận đã kết làm, tin tưởng bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Văn Lăng đi lên, dò hỏi. Đến một người giết một người, đến một đôi giết một đôi. Bọn họ dám đến, chúng ta liền dám đồ thánh. Một cái chuẩn thánh đằng đằng sát khí nói rằng. Đi về trước. Mộ Dung Vũ trước tiên bay trở về Thánh Tông bên trong. Cùng với những cái khác người lạc quan như vậy không giống nhau, Mộ Dung Vũ trong lòng vô cùng trầm trọng. Ảo cảnh chi tâm tuy rằng có thể liền bất diệt cảnh cường giả đều có thể mê huyễn. Thế nhưng cái kia nhất định phải tiến vào ảo cảnh chi tâm ảnh hưởng trong phạm vi mới có thể. Mà nếu là những cường giả kia không có tới gần lại đây, mà là ở phương xa bùng nổ ra thánh nhân uy năng, sau đó một cái tát đánh về Thánh Sơn. Bất luận ảo cảnh chi tâm cường đại cỡ nào cũng không cách nào chống đối những người kia công kích. Đến lúc đó Thánh Sơn cũng có thể bị hủy diệt. Hiện tại tạm thời làm kinh sợ những kia thánh nhân đang không có thăm dò nội tình trước bọn họ là không dám động thủ. Đến thừa cơ hội này tận lực đem thực lực tăng lên đến cảnh giới chuẩn thánh. Đồng thời làm tốt các loại chuẩn bị, một khi thánh nhân hung hăng đến công mà chính mình không có nhất thống thiên vực. Như vậy chỉ có thể đem Thánh Tông người toàn bộ đều rút đi đến hoang thế giới. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm. Thực lực. Vẫn là thực lực không đủ mạnh duyên cớ. Bằng không, nếu là hắn thực lực mạnh mẽ, cái gì thánh giới nhân tộc yêu tộc chỉ cần bọn họ dám hạ xuống, Mộ Dung Vũ một quyền là có thể đem bọn họ đánh nổ. Một mặt khác, vô cùng phẫn nộ Hồng mấy người cũng đã đem việc này hồi báo lên. Thánh giới sẽ có cái gì đáp lại? Sẽ lập tức phái cường giả hạ xuống giết chết Thánh Tông cùng Mộ Dung Vũ sao? Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1189. Thánh nhân đại quân! Thánh giới, nhân tộc. Một cách nào đó bên trong cung điện. Hồng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn mấy cái bản tôn cùng với cái kia mấy cái may mắn trốn về thánh giới người đều ở trong đại điện. Mà trong đại điện ngoại trừ bọn họ ở ngoài còn có rất nhiều cường giả. Đương nhiên, những cường giả này cũng chỉ là tương đối với bọn hắn tới nói mà thôi. Thánh giới bên trong những kia hàng đầu thánh nhân bọn họ còn chưa có tư cách cùng tụ một đường. Dù cho là thẩm phán. Thánh nhân, đại thánh. Khà khà, các ngươi thật cho ta chúng ta thánh giới nhân tộc mặt dài. Lại bị chỉ là một cái thần giới môn phái chém giết mười mấy thánh nhân. Các ngươi đám rác rưởi này, các ngươi phải cần gì dùng? Đại điện chủ vị ngồi thẳng một người đàn ông trung niên. Lúc này toàn thân hắn tỏa ra khí tức âm lãnh, ánh mắt càng như là một cây sắc bén thần khí bình thường không ngừng ở hồng các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn trên thân thể người xẹp qua. Hồng các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người đều là sắc mặt nghiêm túc cúi đầu nhìn sàn nhà mà không dám tiếp xúc cái kia người đàn ông trung niên. Lần này nhiệm vụ bọn họ thất bại còn bị trảm giết chết mười mấy thánh nhân. Để yêu tộc người cười nhạo bọn họ vô năng. Bất luận là một loại nào tình huống, bọn họ đều chết chưa hết tội. Dù sao, bọn họ đều chỉ là phổ thông thánh nhân cùng đại thánh thôi. Đương nhiên, bọn họ có thể thu được xuống thần giới nhiệm vụ này, phía sau của bọn họ khẳng định là có người. Không phải vậy nơi nào đến phiên bọn họ. Nếu không có như vậy, những kia trốn về thánh giới người sớm đã bị chém giết. Nói đến cùng là chuyện ra sao? Người đàn ông trung niên sắc mặt lãnh đạm nhìn cái kia mấy cái mặt có thấp thỏm vẻ thánh nhân trong mắt hàn mang lấp lóe. Cái kia mấy cái trốn về thánh giới thánh nhân đầu tiên là đối diện một chút, sau đó một người trong đó người liền trầm giọng nói rằng. Ta cảm thấy chúng ta lúc trước lại như là tiến vào ảo cảnh. Tiếp theo hắn liền đem tình huống lúc đó cẩn thận nói một lần. Nghe được người này nói chuyện. Hồng bốn người sau lưng đều bị mồ hôi lạnh cho thấm ướt. Cái kia ảo cảnh để những này thánh nhân tiến vào ảo cảnh bên trong mà không hề hay biết. Tuy rằng bọn họ là đại thánh cảnh giới, muốn so với thánh nhân mạnh mẽ quá nhiều. Thế nhưng ai biết cái kia ảo cảnh đối với mình có tác dụng hay không? Nếu như lúc trước bọn họ cũng mậu tùy tiện tới gần thánh sơn, hồng bốn người lòng vẫn còn sợ hãi đối diện một chút, trong lòng âm thầm vui mừng lúc trước không có nhích tới gần. Bằng không hôm nay bọn họ khả năng sẽ vắng chỗ nơi này. Ảo cảnh. Trong đại điện tất cả mọi người đều trầm mặt lên. Thánh nhân cũng không phải cường đại nhất, mặc dù là bất diệt cảnh trở lên cường giả cũng sẽ tử vong. Thánh giới bên trong đâu đâu cũng có thể cướp đoạt tính mạng bọn họ các loại tuyệt địa. Mà một số địa phương ảo cảnh cũng có thể mê ảo cảnh giới cực cao thánh nhân. Chỉ là những kia đều là ở thánh giới. Thần giới bên trong làm sao sẽ xuất hiện mạnh mẽ như vậy ảo cảnh. Các ngươi có phải hay không vì trốn tránh chịu tội mà lập đi ra. Người đàn ông trung niên trong mắt xẹt qua một vệt hàn mang đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Cái kia mấy cái thánh nhân lúc này liền bị sợ hết hồn, từng cái sắc mặt tái nhợt lên. Chúng ta nói đều là sự thực. Một cái khác thánh nhân âm thanh có chút sợ hãi nói rằng. Nếu là bọn họ bị trục lên như thế một cái tội danh, như vậy bọn họ chắc chắn phải chết. Có phải là sự thật hay không, ta tự có kiểm chứng. Người đàn ông trung niên khẽ quát một tiếng. Đồng thời... hắn hai mắt đột nhiên bắn mạnh ra hai đạo ngơ ngác thần mang. Xèo. Thần mang trực tiếp xé sách hư không tác dụng ở cái kia mấy cái thánh nhân thân lên cái kia mấy cái thánh nhân trong lòng sợ hãi cho rằng người đàn ông trung niên chặn đánh giết hắn. Bất quá, bọn họ nhưng cũng không dám phản kháng, cũng không cách nào phản kháng. Bởi vì khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn những kia thần quang bắn ở trên người bọn họ thời điểm bọn họ béo phệ trấn áp. Hả? Dĩ nhiên thật sự như vậy. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn người đàn ông trung niên trực tiếp chọn đọc này mấy cái thánh nhân ký ức sau khi lông mày lập tức thâm cao lên đến. Đồng thời cái khác cường giả cũng rồn rập bắt đầu chọn đọc này mấy cái thánh nhân ký ức. Sau khi sắc mặt của mọi người đều trở nên âm trầm. Có phải là Mộ Dung Vũ sau lưng cái kia thánh nhân ra tay rồi? Một cái thánh nhân sắc mặt âm trầm đột nhiên nói rằng, có khả năng này bằng không thần giới gián đoạn nhiên không khả năng sẽ có mạnh mẽ như vậy ảo cảnh. Những người này hay là cũng không phải tiến vào ảo cảnh bên trong mà là bị cái kia thánh nhân cho sái. Một cường giả sắc mặt âm trầm nói, bọn họ phán định Mộ Dung Vũ sau lưng chính là một cái cấp cao thánh nhân. Nếu như hắn muốn ra tay, những này phổ thông thánh nhân vốn là nói cũng không biết. Cũng chỉ có loại cấp bậc đó người ra tay mới có thể để cho bọn họ toàn quân bị diệt. Hắn dĩ nhiên ra tay rồi sao? Đây là muốn theo chúng ta cả người tộc đối nghịch. Chẳng lẽ hắn đúng là thánh tộc cường giả? Trong lòng mọi người đều âm trầm cực kỳ. Trên thực tế, bọn họ đều mười phần sai. Liễu Hạo Thương căn bản cũng không có từng ra tay, hơn nữa Liễu Hạo Thương là địa đạo nói thần giới nhân tộc cùng thánh tộc không một chút quan hệ. Cấp cao thánh nhân. Thẳng thắn chúng ta cũng xuống một cái cấp cao thánh nhân trực tiếp đem đối phương cho giết chết quên đi. Một cái thánh nhân nổi giận đùng đùng nói rằng, sát cơ bắn tóe. Này không thực tế, đầu tiên chúng ta không biết hắn ẩn giấu ở nơi nào. Hơn nữa chúng ta không biết hắn cụ thể là cảnh giới gì. Chủ yếu nhất chính là cấp cao thánh nhân hạ giới đánh đổi quá to lớn. Một khi hắn không cách nào đem đối phương một đòn giết chết, như vậy sẽ đánh mất đi cơ hội. Có người lập tức phủ định đề nghị này. Này không được, vậy không được. Thẳng thắn sai phái ra thánh nhân đại quân đem Mộ Dung Vũ, cái gọi là thánh tông cho trực tiếp san bằng. Có người nổi giận. Chuyện này trước tiên cùng yêu tộc thương lượng một chút. Đây là chúng ta lưỡng tộc sự. Người đàn ông trung niên trầm ngâm cuối cùng vẫn là quát lui trong đại điện những cường giả kia. Thần giới. Trải qua thánh tông sau trận chiến này, thánh tông đã danh chấn thần giới, trở thành thần giới thế lực mạnh mẽ nhất. Căn bản không cần thánh tông phương diện nói thêm cái gì, thì có rất nhiều thế lực chủ động nương nhờ vào thánh tông, muốn trở thành thánh tông minh hữu. Đối với này, Mộ Dung Vũ tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt. Phàm là người tới đều kết minh với nhau. Bởi vậy, ngắn trong thời gian ngắn thánh tông phương diện thực lực càng là tăng vọt. Mà lúc này, Dương Hoang Đại Lục trên hầu như đã không có ai ở nơi đó. Bởi vì Mộ Dung Vũ đang tiếp thu rất nhiều minh chủ thời điểm lần nữa cường điệu thánh nhân âm mưu. Hơn nữa, rất nhiều người đều phát hiện từ khi Dương Hoang Đại Lục nhân số càng ngày càng ít ở ngoài, loại kia sát khí cũng từ từ giảm thiểu. Rất nhiều người đều biết Mộ Dung Vũ nói chính là nói thật. Bằng không, bọn họ làm sao sẽ nhàn đau bi trực tiếp cùng thánh nhân đối kháng. Bất quá, tuy rằng phần lớn người đều rút đi Dương Hoang Đại Lục, thế nhưng rất nhiều người cũng không có cùng thánh tông thân cận. Bọn họ còn ở quan sát. Dù sao, Mộ Dung Vũ tuy rằng mạnh mẽ dù sao cũng chỉ là thần, mà kẻ thù của bọn họ nhưng là thánh nhân. Thánh nhân chắc chắn sẽ không liền như vậy bỏ qua. Nếu là muốn phục sinh hoang, cái thứ nhất khẳng định là chặn đánh giết Mộ Dung Vũ cùng thánh tông. Chỉ là một quãng thời gian rất dài sau khi thánh giới đều không có động tĩnh gì. Cũng không có nhìn thấy càng nhiều người hạ phàm. Lẽ nào thánh nhân liền như thế từ bỏ thần giới? Từ bỏ phục sinh hoang? Nếu như bọn họ từ bỏ đối với toàn bộ thần giới tới nói tuyệt đối là chuyện tốt. Thế nhưng không ai cho rằng bọn họ thật sự từ bỏ. Hiện tại chỉ có điều là trước bão táp yên tĩnh thôi. Hỗn độn mật địa bên trong. Bọn họ hiện tại không ra tay, phỏng chừng bởi vì là kiêng kỵ duyên cớ của ta. Một khi bọn họ điều tra rõ ràng thân phận của ta, bọn họ lập tức sẽ đồng thủ. Liễu Hạo Thương từ tốn nói. Ở thánh giới, nhân tộc mặc dù là nằm ở yếu thế một phương. Thế nhưng thế lực cũng cực kỳ khổng lồ, muốn điều tra ra Liễu Hạo Thương tuy rằng có chút khó, thế nhưng tuyệt đối có thể điều tra đi ra. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Đã như vậy, vậy ta liền sấn bọn họ ở điều tra đến thân phận ngươi trước đột phá tới cảnh giới chuẩn thánh. Sự tình gấp gáp, Mộ Dung Vũ thời gian căn bản không đủ dùng. Coi như ngươi đột phá tới chuẩn thánh cũng vô dụng. Ngươi một người, mặc dù nhất thống thần giới cũng khó có thể cùng thánh giới nhân tộc đối kháng. Liễu Hạo Thương nhưng là lắc đầu một cái. Nhân tộc thực lực mạnh mẽ vượt qua Mộ Dung Vũ tưởng tượng, chỉ là một cái thần giới có thể nào cùng bọn họ đối kháng. Coi như không cách nào đối kháng thì lại làm sao? Ta tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn bọn họ phục sinh hoang, hủy diệt đi thần giới. Mộ Dung Vũ trong mắt hàn mang lấp lóe. Nghênh khó lùi bước không phải tính cách của hắn, dù cho biết mình không phải là đối thủ, hắn cũng sẽ nghênh khó mà lên mặc dù cuối cùng thất bại. Vậy hắn cũng tận lực. Thân hình loáng một cái, Mộ Dung Vũ liền trở lại bên trong ngọn thánh sơn. Tiểu Hiên, ngươi được Đông Hoang truyền thừa, như vậy có thể không cảm ứng được cái khác hoang thể nổi thế giới hoặc là ý thức của bọn họ. Nếu như có thể, ngươi tận lực cảm ứng một thoáng. Chúng ta phải đem hết thảy hoang đều chém tận giết tuyệt. Mộ Dung Vũ lãnh đạm nói rằng con ngươi nơi sâu xa tất cả đều là lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Mộ Dung Hiên mạnh mẽ gật đầu. Ta tận lực. Căn dặn mọi người vài câu sau khi, Mộ Dung Vũ liền lần thứ hai trở lại hỗn độn mật địa bên trong. Lão Liễu, ngươi cho ta mật thiết chú ý thần giới. Nếu là mặt trên có người hạ xuống, nhất định phải trước tiên thông báo ta. Ta trước tiên đi tu luyện. Vẫn không có đợi được Liễu Hạo Thương phản ứng lại, Mộ Dung Vũ thân hình cũng đã biến mất ở trong đại điện. Tên khốn này tiểu tử. Liễu Hạo Thương bất đắc dĩ lắc đầu một cái, bất quá vẫn là bắt đầu chú ý thần giới động tĩnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, một năm rồi lại một năm qua đi. Trải qua Thánh Tông sát thánh sự kiện sau khi, không còn thánh nhân hạ xuống. Mà lúc này, Dương Hoang Đại Lục trên lại không có một người, thần giới cũng lần thứ hai yên tĩnh lại. Thế nhưng ở yên tĩnh phía dưới nhưng là ám lưu mãnh liệt. Thánh Tông bên trong, mỗi người đều dốc hết sức đang tu luyện. Bởi vì Mộ Dung Hiên quan hệ, hắn có thể tùy tiện ra vào Đông Hoang trong cơ thể thu được đến rất nhiều máu tinh. Ở những này huyết tinh trợ giúp bên dưới, tất cả mọi người thân thể đều sắp tốc tăng lên. Đặc biệt bởi vì ngộ tính tăng cường, cảnh giới của bọn họ cũng không ngừng tăng vọt lên. Vốn là Thánh Tông bên trong có thể đạt đến thiên tôn cảnh giới cường giả ngoại trừ chiến đội người ở ngoài, cũng không đến bao lâu. Thế nhưng lúc này thiên tôn cảnh giới cường giả nhưng là còn như sau mưa xuân ruẩn giống như vậy, không ngừng xông ra. Ngoại trừ Thánh Tông ở ngoài, Thánh Tông những kia minh hữu cùng Thánh Tông khá là tự mình thế lực cũng bắt đầu được rất nhiều máu tinh, nhanh chóng tăng lên thực lực. Mà ở hỗn độn mật địa bên trong tu luyện Mộ Dung Vũ cũng đã đạt đến thiên tôn cực hạn, hơn nữa hắn cảm giác được mình đã vừa bước một bước vào cảnh giới chuẩn thánh, chỉ là bước đi này vẫn chưa hoàn toàn bước ra đi mà thôi. Ngày đó, Hồng Hoang Đại Lục Hồng Hoang Học Viện bầu trời. Nương theo một tiếng chấn động toàn bộ thiên địa nổ vang, một cái lớn vô cùng hố đen đột nhiên xuất hiện. Ở thần giới khiếp sợ. Không biết vì lẽ đó đồng thời từng đạo thân hình không ngừng từ trong hắc động bắn nhanh mà xuống. Từng cái khí huyết dâng trào, khí tức trùng thiên. Thánh nhân, ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1190. Chém đại thánh. Từng đạo thân hình không ngừng từ cái kia hố đen bắn nhanh mà đi, sau đó nhanh chóng bay về phía Hồng Hoang Học Viện. Khí tức kinh khủng không ngừng bộc phát ra, rung trời động thanh thế hùng vĩ. Những thứ này đều là thánh nhân. Thánh nhân đại quân rốt cuộc hạ xuống. Mà hắc động kia hẳn là chính là thánh nhân mở ra đường nối. Ở ngăn ngắn thời gian mấy hơi thở bên trong, trong hắc động cũng đã bắn nhanh đi ra mấy ngàn thánh nhân. Mà càng nhiều người càng là nhanh chóng từ trong đường nối vọt ra. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ thánh giới chấn động. Mà Thánh Tông cũng trước tiên được tin tức, lập tức mở ra ảo cảnh chi tâm cùng các loại trận pháp. Vô số ở bên ngoài cường giả dồn dập trở lại. Bọn họ cũng đều biết đại chiến muốn đến. Mấy trăm ngàn thánh nhân đại quân đều tụ tập ở Hồng Hoang Học Viện bên trong. Tuy rằng bọn họ còn không có gì động tác, thế nhưng là đã kinh sợ toàn bộ thần giới. Vô thượng thánh uy càng là che ngợp bầu trời bộc phát ra, xông thẳng vòm trời. Cuối cùng dẫn đến toàn bộ Hồng Hoang Học Viện bọn học sinh toàn bộ đều đã rời xa Hồng Hoang Học Viện. Bọn họ không cách nào ở nơi đó ở lại. Sững sờ. Tuy rằng những người kia đều áp chế cảnh giới, thế nhưng trên người vẫn như cũ như ẩn như hiện tỏa ra vô thượng thánh uy. Một hai người cũng còn tốt, mấy trăm ngàn cá nhân ở một khối, Hồng Hoang Học Viện những học sinh kia có thể nào ngăn cản được. Đừng nói là bọn học sinh, coi như là Hồng Hoang Học Viện phòng học môn cũng không chống đỡ được, dồn dập rời đi. Cuối cùng dẫn đến Hồng Hoang Học Viện bên trong ngoại trừ những kia thánh nhân ở ngoài. Không có người nào nữa. Tình huống này là cực kỳ ác liệt. Bất quá những kia thánh nhân làm sao sẽ để ý những này đây? Bọn họ nhưng là có kế hoạch lớn. Lần này hạ xuống ngoại trừ muốn tiêu diệt đi Mộ Dung Vũ cùng Thánh Tông ở ngoài còn có một cách đại sự muốn làm. Rốt cuộc hạ xuống sao? Ở đường hầm không gian xuất hiện trong nháy mắt, ở hỗn độn mật địa trong đại điện Liễu Hạo Thương đột nhiên mở mắt ra. Con ngươi nơi sâu xa lúc này liền xẹt qua một vệt hàn mang. Đón lấy, ánh mắt của hắn tựa hồ là nhìn thấu hư không giống như vậy, vượt qua vô số thời không nhằm phía Mộ Dung Vũ. Lúc này Mộ Dung Vũ chính tiến vào một loại trạng thái huyền diệu bên trong. Trải qua vô số năm tìm hiểu, hỗn độn thiên thể lục tầng thứ 7 vẫn không có bất kỳ manh mối, không có thể đột phá. Bất quá, Mộ Dung Vũ cảnh giới nhưng là tăng lên không ít. Này cho hắn biết kỳ thực ở hỗn độn thiên thể lục tầng thứ 6 thời điểm là có thể đột phá tới cảnh giới chuẩn thánh. Chuẩn thánh liền bao hàm ở hỗn độn thiên thể lục tầng thứ 6 bên trong. Trên thực tế bất luận là chuẩn thần vẫn là chuẩn thánh cảnh giới này đều là không tồn tại. Đây chỉ là một tầng giới tử ở tiên nhân cùng thần nhân cùng thánh nhân trong lúc đó một cái quá độ cảnh giới mà thôi. Nghiêm chỉnh mà nói còn chỉ có thể coi là thiên tôn cảnh giới. Lúc này Mộ Dung Vũ liền ở vào với đột phá trong trạng thái. Tiểu tử này đang đứng ở vi diệu trạng thái bên trong, nếu là quấy rối hắn, nói không chắc liền đột phá thất bại. Quên đi trước tiên trầm rãi. Liễu Hạo Thương trầm ngâm cuối cùng cũng không có lập tức nói cho Mộ Dung Vũ. Hồng Hoang học viện bên trong cung điện. Một nhóm mười mấy cường giả đều là tụ tập ở đây. Mà nhân tộc đại lục tứ đại học viện viện trưởng Hồng mấy người cũng ở những người này hàng ngũ bên trong. Đại điện chủ vị nhưng là bệ vệ ngồi một cái sắc mặt lạnh lùng, một thân áo bào đen thanh niên tuấn mỹ. Bất quá ngay cả Hồng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn đại thánh cảnh giới cường giả đều chỉ có thể đứng thẳng ở đại điện hạ diện, có thể tưởng tượng được thực lực của người này chí ít là bất tử cảnh tồn tại. Liễu Hạo Thương một cách bất diệt cảnh thánh nhân không đáng để lo, hắn không dám xuất hiện ở thần giới bên trong. Vì lẽ đó lần này nhiệm vụ của chúng ta chính là tiêu diệt Mộ Dung Vũ cùng Thánh Tông. Cùng với thanh niên ánh mắt lạnh lùng ở trên mặt mọi người từng cách đảo qua, khóe miệng lóe qua một vệt cười gằn. Tiêu diệt Thánh Tông sau khi đem đại lục thần giới tất cả mọi người đều xua đuổi đến Dương Hoang đại lục. Dùng bọn họ máu tươi viết máu Dương Hoang, phục sinh Hoang. Cái này mới là nhiệm vụ của chúng ta. Ta không hy vọng lần này tái xuất cái gì sai lầm. Bằng không, chúng ta cũng không cần lại trở về thánh giới. Thanh niên lãnh đạm nói, sát ý tràn ngập. Tất cả mọi người tại chỗ trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn. Chờ đợi ngày này, bọn họ chờ thật lâu. Còn thần giới những người kia. Chết rồi cũng là chết rồi, chỉ có điều là run rế thôi. Cùng lúc đó, yêu tộc Thiên Yêu Cung bên trong cũng đang nói tương tự nói chuyện ở nhân tộc thánh nhân đại quân giáng lâm thời điểm yêu tộc phương diện thánh nhân cũng đều hạ phàm. Mục đích của bọn họ chính là muốn phục sinh Hoang, không tiếc bất cứ giá nào. Vây quanh Thánh Tông triệt để xóa đi Thánh Tông. Theo thanh niên mặc áo đen quát lạnh thanh hạ xuống. Nhân tộc mấy trăm ngàn thánh nhân đại quân minh mông cuồn cuộn hướng về Thánh Sơn phương diện bắn nhanh mà đi. Trước tiên tin tức này cũng đã truyền ra ngoài. Thánh Tông phương diện cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, mở ra các loại trận pháp, đặc biệt ảo cảnh chi tâm. Liên quan với cái kia trận pháp, Mộ Dung Vũ đã sớm truyền thụ cho Mộ Dung Hiên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Dù sao cái kia trận pháp cần 3 ngày một đổi. Thánh nhân tốc độ cực nhanh, không đến bao lâu cũng đã xuất hiện ở Thánh Tông bên ngoài. Bất quá, nhưng chỉ là rất xa vây quanh Thánh Sơn mà thôi, cũng không ai nhích tới gần. Thánh Sơn bên ngoài có ảo cảnh. Thanh niên từ trong đám người đạp bước mà ra, sắc mặt lãnh đạm nhìn phương xa Thánh Sơn, một mặt vẻ khinh thường. Đại nhân, cái này ảo cảnh uy năng to lớn, thánh nhân cảnh giới cường giả đi vào căn bản không hề phát hiện. Hồng đi tới, trầm giọng nói rằng, nếu như là đại thánh cảnh đây. Thanh niên mặc áo đen nhàn nhạt nói một câu. Ánh mắt ở phía sau mọi người quét một vòng, sau đó chỉ vào mọi người một người trong đó người nói rằng: ngươi đi thử xem. Bị chỉ đến chính là một cái đại thánh cảnh giới cường giả, tuy rằng cảnh giới vẫn như cũ bị áp chế ở cấp 10 chuẩn thánh, thế nhưng những phương diện khác nhưng là không biết so với thánh nhân mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Không hề do dự chút nào, cái này đại thánh cảnh cường giả liền vọt ra, lăng không đạp bước, thân hình trong ánh lấp lánh, hắn đã vọt vào ảo cảnh chi tâm bao trùm khu vực trong. Cái gì ảo cảnh? Quả thực chính là không biết mùi vị. Cái này đại thánh trong lòng tất cả đều là xem thường, căn bản không có đem thánh tôn ảo cảnh để ở trong mắt. Bạch, bạch, bạch. Căn bản không có bất kỳ trở ngại, cái này đại thánh cũng đã đi tới thánh sơn bên ngoài, cuối cùng trôi nổi ở thánh sơn bầu trời, trên người cuồng bạo khí tức còn như thủy triều bình thường không ngừng bộc phát ra, bao phủ hướng về thánh sơn. Thánh tôn run rế môn mau chạy ra đây nhận lấy cái chết. Đại thánh dùng xem thường nhìn thánh tông những đệ tử kia, đại thánh quát lên. Thánh tông đệ tử tựa hồ mới phát hiện đến cái này đại thánh giống như vậy, trong khoảng thời gian ngắn đều bị kinh sợ. Sau đó, bọn họ liền náo loạn lên, dồn dập trốn hướng về phương xa, rời xa cái này đại thánh. Bất quá đồng thời, thánh tông bên trong cũng không có thiếu cường giả phóng lên trời, ở trong hư không cùng cái này đại thánh đối lập ở một khối. Ha ha ha, vốn là ta còn tưởng rằng thánh tông bao nhiêu cũng sẽ có chút sức mạnh, sẽ nhảy nhót mấy lần đây. Nguyên lai nhưng toàn bộ đều là rác rưởi. Đã như vậy, vậy ta hôm nay sẽ đưa các ngươi đi tới. Trong tiếng cười lớn, đại thánh đã tiến lên trước một bước vọt tới thánh tông cường giả trong đám người. Sau đó một quyền vỡ giết mà ra. Ầm. Thánh tông một cường giả căn bản chưa kịp phản ứng cũng đã bị cái này đại thánh cho đánh nổ thân thể, chết không thể chết lại. Ha ha. Đại thánh cười ha ha, bùng nổ ra có thể phát huy được sức mạnh, điên cuồng đánh giết lên. Nhất thời thánh tông từng cái cường giả không ngừng bị hắn đánh nổ. Không người là hắn một chiêu chi địch. Thánh tông thật sự không chịu được như thế. Ảo cảnh không có bất kỳ tác dụng gì. Các loại trận pháp cũng không dùng. Liền như thế bị cái này đại thánh vọt vào, đại khai sát giới. Đây là có thật không? Này đương nhiên không phải thật sự. Chỉ có điều là cái kia đại thánh ảo cảnh mà thôi. Lúc này, ở thánh sơn bên ngoài những kia thánh nhân từng cái sắc mặt đều đen kịt lại, âm trầm như nước. Ở tại bọn hắn trong tầm mắt, cái kia đại thánh từ khi tiến vào ảo cảnh chi tâm phạm vi bao trùm sau khi, liền tại chỗ trì trệ không tiến. Sau đó bọn họ liền nhìn thấy cái này đại thánh bắt đầu khua tay múa chân lên, trong đó còn nương theo từng trận tiếng cười điên cuồng. Ha ha ha! Những này thánh nhân quá làm cười. Lẽ nào là biết chúng ta tu luyện sinh hoạt khô khan mà lại đây biểu diễn sao? Các vị các sư huynh đệ đều đi ra, có thánh nhân đang biểu diễn đây. Nhìn thấy cái kia khua tay múa chân đại thánh, thánh tông rất nhiều đệ tử đều ha ha đại nở nụ cười. Mà thánh nhân phương diện nhưng là một mặt âm trầm, này mất mặt ném đại phát tài. Bất quá, bọn họ nhưng cũng kinh hãi không ngớt. Thánh tông ảo cảnh thực sự là quá khủng bố, liền đại thánh đều có thể trong lúc vô tình tiến vào ảo cảnh bên trong. Hừ. Thanh niên mặc áo đen hừ lạnh một tiếng, giữa hai lông mày hàn mang lấp lóe. Các vị, nếu thánh nhân đều đang biểu diễn đậu chúng ta hài lòng, ta Mộ Dung Hiên cũng phải mượn hoa hiến Phật. Mộ Dung Hiên âm thanh chậm rãi truyền ra. Sau đó, mọi người liền nhìn thấy một vệt bóng đen cấp tốc hướng về vây ở ảo cảnh bên trong đại thánh liền bắn nhanh mà đi. Không được. Thánh nhân phương diện thanh niên mặc áo đen kia trong lòng dâng lên một luồng cảm giác xấu. Chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, bàn tay lớn đột nhiên dò ra trực tiếp chụp vào ảo cảnh bên trong cái kia đại thánh. Mộ Dung Hiên cười nhạo một tiếng, trên người bùng nổ ra đỏ như màu máu chói mắt thần mang. Thần quyền vô địch, một quyền vỡ tan bầu trời, mang theo hủy thiên diệt địa sức mạnh kinh khủng, như một quyền đánh vỡ thời không từ thái cổ bên trong đánh ra đến. Ầm. Cái kia ở khua tay múa chân đại thánh cảnh cường giả căn bản không biết hắn đã tử thần ập lên đầu. Một tiếng vang thật lớn sau khi cả người hắn liền bị Mộ Dung Hiên một quyền đánh bay ra ngoài. Sức mạnh đáng sợ trong nháy mắt đem đại thánh thân thể cho đánh rạn nứt ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Mà đỏ như màu máu thần mang càng thực trong nháy mắt đem hắn nhấn chìm. Huyết nhục, xương cốt chính đang nhanh chóng biến mất, dập tắt. Đụng phải đòn công kích chí mạng, cái này đại thánh cuối cùng từ ảo cảnh bên trong thoát ly đi ra. Vừa xuất hiện liền bị giật mình, trước tiên liền muốn bạo phát đại thánh uy năng. Thế nhưng, Mộ Dung Hiên lần thứ hai vọt lên, một quyền vỡ giết đi tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cái này đại thánh thân thể trực tiếp liền bị đánh nổ. Sau đó kể cả linh hồn đều bị đỏ như màu máu thần mang cho dập tắt. Mà lúc này thanh niên mặc áo đen kia bàn tay lớn mới dò xét đi ra. Đại thánh cũng chỉ đến như thế. Mộ Dung Hiên nhàn nhạt nói một câu, thân hình trong ánh lấp lánh cũng đã trở lại thánh sơn. Đừng xem Mộ Dung Hiên hai quyền liền đánh chết một cách đại thánh, liền cảm thấy đại thánh cùng thánh nhân gần như. Trên thực tế, ở thần giới thật là của bọn họ gần như. Bởi vì cơ thể bọn họ đều là giống nhau, cảnh giới cũng giống như vậy. Mà nếu là đến thánh giới, đại thánh cùng thánh nhân sự chênh lệch liền lớn. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1191. 10 cách đại thánh ra tay. Đại thánh bỏ mình. Cái này đại thánh thậm chí ngay cả phản kháng thời gian đều không có cũng đã bị Mộ Dung Hiên đánh giết. Mà Mộ Dung Vũ nhưng chỉ là cấp 10 chuẩn thánh thôi. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn thấy cảnh này thời điểm tất cả mọi người đều lần thứ hai bị khiếp sợ. Khiếp sợ với Mộ Dung Hiên thực lực, thế nhưng càng thêm khiếp sợ thánh tông cái kia ảo cảnh. Tất cả mọi người đều nhìn thấy trước tình cảnh đó. Nếu là cái kia đại thánh hãm sâu ảo cảnh bên trong, Mộ Dung Hiên thực lực tuy mạnh thế nhưng tuyệt đối không cách nào dễ dàng đem cái kia đại thánh đánh giết. Thậm chí, có thể hay không đánh giết còn là một vấn đề. Người này dù sao cũng là một cái đại thánh, áp chế, phong ấn cảnh giới sau khi cùng thánh nhân gần như. Thế nhưng là so với thánh nhân mạnh hơn nhiều. Nếu là đổi làm là lời của người khác. Hay là không có năng lực đem nhanh chóng chém giết. Thế nhưng hắn xui xẻo nhất chính là đụng với Mộ Dung Hiên. Mộ Dung Hiên truyền thừa cùng Đông Hoang những kia sức mạnh vô cùng khủng bố, có thể dễ dàng dập tắt bình thường thánh thể. Được. Thánh tôn khá lắm. Thánh nhân đại quân lãnh tụ thanh niên mặc áo đen khà khà nở nụ cười. Thế nhưng âm thanh nhưng là cực kỳ âm hàn. Đáng sợ sát ý càng là không ngừng từ trên người hắn bộc phát ra, xung kích chung quanh hắn hư không không ngừng phá nát. Bạch, bạch, bạch. Nguyên bản ở phía sau hắn cách đó không xa những kia thánh nhân từng cái sắc mặt sợ hãi nhanh chóng lùi ra ngoài. Bởi vì thanh niên mặc áo đen trên người phát ra đến khí tức thực sự là quá mức âm lãnh, mặc dù bọn họ là thánh nhân đều không chịu nổi. Có thể tưởng tượng được cái này thánh nhân khí tức đáng sợ bao nhiêu. Đại nhân thánh tông ảo cảnh khủng bố, liền đại thánh cũng có thể trong lúc vô tình hãm sâu đi vào. Chúng ta phải làm sao? Hồng mặt âm trầm, cắn răng kháng chủ thanh niên mặc áo đen trên người âm lãnh đi lên trước dò hỏi. Ảo cảnh mạnh mẽ cũng phải tiến vào mới có thể bị ảnh hưởng. Thanh niên mặc áo đen khà khà cười lạnh, nhưng là một lời nói toạc ra ảo cảnh chi tâm khuyết điểm. Ảo cảnh chi tâm biến ảo ra đến ảo cảnh xác thực mạnh mẽ, thậm chí ngay cả bất diệt cảnh Liễu Hạo Thương hãm sâu đi vào cũng không biết. Thế nhưng ảo cảnh nhưng chỉ có thể bao trùm khoảng cách nhất định. Đại nhân, vậy ngươi ý tứ là? Hồng chân mày cau lại, nhưng trong lòng như là ăn một con ruồi bình thường cảm giác buồn nôn. Vì sao, hắn liền không có nghĩ đến vấn đề này đây? Quả thật là thực lực càng mạnh thông minh liền càng mạnh sao? Gọi 10 cách đại thánh bùng nổ ra bọn họ đại thánh uy năng trước khi phi thăng tông kích thánh tông. Ảo cảnh tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng ta xem một chút hắn có thể hay không liền sức mạnh đều cho biến ảo trụ. Thanh niên mặc áo đen cười lạnh, trong mắt sát cơ lấp lóe. Hồng Nhất thời đại hỉ, vội vã đi thu xếp đi tới. Không đến bao lâu, 10 cái đại thánh liền xuất hiện ở mọi người đông đảo thánh nhân trước, thế nhưng là cũng không có tới gần thánh tông. Bọn họ muốn làm gì? Nhìn thấy những người kia đều là dừng lại ở trong hư không mà không có bất kỳ động tác gì, thánh tông rất nhiều đệ tử đều không hiểu lên. Bất quá, Mộ Dung Hiên nhưng là lông mày đột nhiên nhíu lại. Nhanh, lùi tiến vào thánh tông, mở ra thánh sơn toàn bộ trận pháp. Mộ Dung Hiên gào thét, đã vọt vào bên trong ngọn thánh sơn. Mà đồng thời, nghe được tiếng giống giận dữ của hắn. Rất nhiều người tuy rằng còn chưa kịp phản ứng, thế nhưng là đã toàn lực mở ra thánh sơn trận pháp. Những này trận pháp có chút là vốn là tồn tại, có chút nhưng là sau đó Mộ Dung Vũ thêm vào đến. Ầm, ầm, oanh. Ở Mộ Dung Hiên giống to thánh tông mọi người bắt đầu mở ra trận pháp thời điểm. Thánh sơn bên ngoài cái kia mười mấy cái đại thánh nhưng là đã đồng thời bùng nổ ra đại thánh uy năng. Trong khoảng thời gian ngắn, tư không nát tan, bầu trời phá diệt. Đáng sợ khí tức như tận thế giáng lâm giống như vậy, che ngợp bầu trời bao phủ hướng về bốn phương tám hướng. Ầm, ầm, ầm. Khí tức chỗ đi qua, tư không tảng lớn sụp đổ, phá nát. Mà một ít vốn là tương đối gần thần giới cường giả càng là căn bản còn chưa kịp phản ứng, cơ thể bọn họ cũng đã trực tiếp bị đè nát. Linh hồn càng là trực tiếp bị dập tắt. Nhất thời, một hồi náo loạn, vô số cường giả dồn dập sử dụng công kích mạnh nhất hướng về phương xa nhanh chóng bắn nhanh mà đi. Thế nhưng tốc độ của bọn họ có thể nào theo kịp đại thánh khí tức tốc độ? Phần lớn mọi người còn chỉ là mới phản ứng được, bọn họ cả người cũng đã bị đè nát. Ngăn ngắn mấy cái chớp mắt thời gian, hàng trăm triệu cường giả liền bị đánh nổ, dập tắt. Ở những này thần nhân bị đánh nổ, dập tắt đồng thời. E sợ khí tức cũng đã bao phủ đến thánh sơn lên, chỉ là khi này chút đáng sợ cực kỳ sức mạnh xẹp qua ảo cảnh thời điểm, ảo cảnh nhưng là không có bất kỳ gì dạng. Chỉ cần ảo cảnh chi tâm không có đụng phải công kích hoặc là phá hoại, như vậy bất luận bên trong ảo cảnh cảnh vật bị phá nát thành hình dáng gì, ảo cảnh đều là không có bất kỳ thay đổi, cũng không nhìn thấy ảo cảnh bên trong bị hủy diệt tất cả. Nhìn 10 cái đại thánh bộc phát ra khiến người ta linh hồn cũng theo đó run rẩy khí thế khủng bố, thánh tông bên trong tất cả mọi người sắc mặt đều đột nhiên biến đổi. Những kia khí tức quá khủng bố. Mặc dù là cấp 10 chuẩn thánh, thậm chí bình thường thần nhân đều sẽ trong nháy mắt dập tắt. Thánh tông có thể chống lại những này đáng sợ công kích sao? Trong lòng mọi người đều là chìm xuống. Thánh sơn dường như huyền không sơn bình thường mạnh mẽ, thế nhưng tất cả mọi người chỉ là biết thánh sơn mạnh mẽ, thế nhưng xưa nay không ai từng trải qua thánh sơn đến cùng mạnh mẽ đến mức nào, có thể chống đối đại thánh sao? Thánh tông trái tim tất cả mọi người đều nâng lên. Mà ở cái kia 10 cái đại thánh bùng nổ ra đại thánh khí tức thời điểm, bọn họ đồng thời quát lên một tiếng lớn, đại trưởng đột nhiên đánh ra đại thánh cảnh giới công kích mạnh nhất, quay về thánh tông liền hư ép mà xuống. Bất quá, ở tại bọn hắn đánh ra sức mạnh đồng thời, từng đạo đến từ thánh giới sức mạnh cũng đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem bọn họ quấn lấy, lôi kéo hướng về phía thánh giới. 10 cái đại thánh điên cuồng giấy rùa, thế nhưng là căn bản vô dụng. Ở những kia sức mạnh lôi kéo bên dưới, nhanh chóng nhằm phía chân trời. Cuối cùng, bọn họ từ bỏ giấy rùa, chỉ là đem toàn bộ sức mạnh đánh giết hướng về thánh tông. Thánh nhân sức mạnh cũng đã vượt qua thánh giới cực hạn chịu đựng, huống chi là đại thánh. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn 10 cái đại thánh đồng thời bùng nổ ra công kích mạnh nhất đánh giết hướng về thánh tông thời điểm. Từng luồng tận thế khí tức bạo phát ra. Như thế giới tận thế giống như vậy, để hết thảy sinh linh cảm giác được run rẩy. Mặc dù là những kia đại thánh, thậm chí là bất tử cảnh thanh niên mặc áo đen, trong mắt đều lóe qua một vệt vẻ kinh hãi. Bởi vì loại này đột nhiên xuất hiện tận thế khí tức để linh hồn của bọn họ cũng cảm giác được run rẩy, không ngừng run rẩy. Thần giới trước sau là thần giới quá yếu. Bất tử cảnh thanh niên mặc áo đen trên mặt lóe qua một vệt vẻ sợ hãi. Thân hình trong lúc bất chi bất giác liền rút lui mấy bước. Bất quá, hắn rất nhanh liền phát hiện trong lúc đó này bản năng cử động. Lập tức hắn liền lạnh lùng quét những người khác một chút, sau đó liền một lần nữa tiến lên trước vài bước, đứng ở nguyên bản vị trí lên. Hắn nhưng là bất tử cảnh cường giả, nếu như ngay cả hắn đều e ngại, những người khác thấy thế nào? Nhất định sẽ xem thường không ngớt. Dù sao, đạt đến bất tử cảnh đã xem như là chân chính bất tử. Đương nhiên, bất tử cũng không có nghĩa là bất diệt. Âm âm âm. Mười cái đại thánh khủng bố cực kỳ khí tức cùng sức mạnh đồng thời oanh kích rơi vào trên người bầu trời. Trong nháy mắt thánh sơn bầu trời đều sắp tốt dập tắt lên. Từng đạo gợn sóng như bọt nước bình thường bạo phát ra, điên cuồng khuấy lên. Mỗi một lần khuấy lên, những kia sức mạnh liền trực tiếp bị rời đi, nhằm phía những chỗ khác. Bất quá, thánh tôn bên trong rất nhiều trận pháp cũng bị oanh kích không ngừng nổ tung ra. Nương theo từng cái trận pháp không ngừng bị nổ nát, thánh tông những kia trưởng khống trận pháp đệ tử lập tức liền bị thương nặng, thậm chí có càng là liền thân thể đều nổ tung ra. Thậm chí, có mấy người linh hồn cũng không kịp chạy ra cũng đã bị chấn bể. Thánh tông đệ tử bắt đầu ngã xuống. Xa xa nhìn sang toàn bộ thánh sơn đều bị từng đạo đủ loại thần mang cho bao phủ lên. Tư không càng là nhanh chóng chấn động. Tan mất lượng lớn công kích tới được sức mạnh. Ngoài ra, Mộ Dung Vũ sau đó bố trí những kia trận pháp ở trung hòa một phần sức mạnh sau khi cũng dồn dập nổ tung ra. Căn bản là không có cách chống đối. Thánh Tông muốn xong đời. Ở phương xa nhìn bấp bênh bị vô số sức mạnh cùng thần mang nhấn chìm Thánh Sơn, vô số người đều là lắc đầu âm thầm thở dài, cảm thấy cực kỳ tiếc hận. Mà thanh niên mặc áo đen các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn thánh nhân nhưng là liên tục cười lạnh từng cái mặt lộ nụ cười nhìn phương xa thánh tông. Ở tại bọn hắn nhận thức bên trong, 10 cái đại thánh đồng thời, đừng nói chỉ là một cái thần giới môn phái, coi như là thánh giới những kia môn phái nhỏ đều không chống đỡ được. Lúc này, cái kia 10 cái đồng thủ đại thánh cũng sớm đã bị thánh giới sức mạnh cho xả trở lại thánh giới đi tới. Mà bao phủ thánh sơn những kia thần mang cũng từ từ biến mất rồi. Làm sao có khả năng? Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn đầy trời thần mang cùng sức mạnh toàn bộ biến mất sau khi, mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn hoàn chỉnh cực kỳ thánh sơn xuất hiện ở thanh niên mặc áo đen các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trong mắt người thời điểm. Bọn họ liền như nhìn thấy dù như thế, từng cái đều là trợn to hai mắt. Một mặt không thể tin tưởng vẻ mặt. Bởi vì Thánh Sơn cũng không có bọn họ tưởng tượng như vậy bị san thành bình địa, hơn nữa bình yên vô sự. Mặc dù coi như Thánh Tông bên trong hết sức chật vật, thế nhưng dù sao không có bị oanh thành bột mịn. Lẽ nào đây chỉ là ảo cảnh biến ảo ra đến một màn? Mà trên thực tế Thánh Tông đã bị san thành bình địa. Vô số người trong lòng đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này. Cũng khó trách bọn hắn sẽ xuất hiện ý nghĩ thế này. Động thủ vậy cũng là đại thánh A, hơn nữa là 10 cách đại thánh. Tuy rằng bọn họ mặc dù bùng nổ ra thánh uy cũng không cách nào sử dụng tới đại thánh chân chính cực hạn uy năng, thế nhưng nơi này nhưng là thần giới mà không phải thánh giới. Thánh Sơn làm sao cường đại như vậy? Điều này có thể sao? Những này nhất định là ảo cảnh chi tâm biến ảo ra đến, nhất định là. Thanh niên mặc áo đen sắc mặt khó coi ở trong lòng gầm nhẹ. Chỉ là, rất nhanh hắn ý nghĩ này liền bị xé rách nát tan. Bởi vì nhưng vào lúc này, từng trận hoan hô âm thanh từ Thánh Tông bên trong truyền ra. Đây là sống sót sau tai nạn hoan hô, điều này là bởi vì chính mình chặn lại rồi Đại Thánh Tông kích hoan hô. Thanh niên mặc áo đen rất muốn tự nói với mình những này tiếng hoan hô cũng là ảo cảnh biến ảo ra đến thế nhưng dáng dấp kia không thể nghi ngờ là lừa mình dối người. Mười cách đại thánh cũng không cách nào đánh nổ thánh sơn. Như vậy ta muốn nhìn một chút các ngươi có thể chống đối bao nhiêu người công kích. Thanh niên mặc áo đen trong lòng gào thét lên đồng thời truyền lệnh xuống. Lập tức có 10.000 cái thánh nhân cấp bậc cường giả ra khỏi hàng bọn họ đều muốn bạo phát công kích mạnh nhất đánh nổ thánh sơn. Còn vì sao không tái xuất động đại thánh cảnh cường giả? Thanh niên mặc áo đen nhưng cũng không dám. Trước 10 cái đại thánh cũng làm cho thần giới xuất hiện tận thế khí tức. Nếu là nhiều người hơn, cái kia chẳng phải là đánh thần giới thật sự tận thế giáng lâm. Một khi giáng dấp kia, bọn họ cũng không cách nào thoát thân. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1192. Thánh Sơn liền muốn bị đánh nổ. Thánh Tông tuy rằng có không ít đệ tử ngã xuống, thế nhưng là Thánh Tông kháng ở 10 cái đại thánh công kích. Điều này làm cho Thánh Tông đệ tử rất là phấn chấn. Chỉ là, Mộ Dung Hiên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là không có như vậy lạc quan. Dù sao Thánh Sơn tuy rằng kháng ở vừa cái kia một vòng công kích. Thế nhưng thánh nhân cũng không chỉ là 10 cái, mà là có mấy trăm ngàn. Thánh Sơn có thể kháng trụ vòng thứ nhất, như vậy vòng thứ hai đây. Hoặc là càng nhiều đây. Thánh Yamamoto thân uy lực mạnh mẽ là không sai. Thế nhưng bất luận là cái gì đều là có cực hạn. Một khi đạt đến cực hạn, sẽ bị nổ nát. Thánh Sơn cực hạn là cái gì? Không ai biết. Hay là liền vòng thứ hai công kích đều không thể ngăn trở. Toàn bộ người cho ta tụ tập. Khi thấy cái kia 10.000 thánh nhân cường giả tiến tới gần thời điểm, Mộ Dung Hiên nhất thời hét lớn một tiếng, bắt đầu tụ tập mọi người. Nguyên bản Thánh Tông đông đảo đệ tử mỗi một người đều đang hoan hô bên trong, thế nhưng nhìn thấy cái kia 10.000 thánh nhân cường giả sau khi bọn họ liền từ từ đình chỉ hoan hô. Đồng thời, bọn họ cũng nhanh chóng tụ tập lên. Mộ Dung Hiên, đây là muốn đi một chút sau một bước. Phạm Thống đi tới, sắc mặt nghiêm túc hỏi dò nói rằng. Mộ Dung Hiên gật gù. Đã sớm ở Mộ Dung Vũ tiến vào hỗn độn mật địa tu luyện trước, bọn họ cũng đã chuẩn bị đường lui. Một ít đường lui mặc dù là Mộ Dung Vũ không ở cũng có thể triển khai. Hiện tại Mộ Dung Hiên muốn chuẩn bị đúng vậy những này đường lui. Phụ thân ngươi còn chưa có xuất hiện sao? Phạm Thống khẽ nhíu mày nói rằng. Hiện tại Thánh Tông tuyệt đối là bước ngoặt sinh tử, dựa theo đạo lý nói vào lúc này Mộ Dung Vũ nhất định sẽ ở đây. Không ở hiện trường, này không phải Mộ Dung Vũ tính cách. Phụ thân nói là đi bế quan, phỏng chừng chính đang ngàn cân treo sợi tóc. Mộ Dung Hiên khẽ nhíu mày, hắn có chút bận tâm Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ nếu thật sự là đột phá cái kia không thể tốt hơn. Thế nhưng hắn lo lắng chính là sợ Mộ Dung Vũ có chuyện. Nhìn thấy Mộ Dung Hiên sắc mặt, Phạm Thống biết hắn muốn cái gì, liền hắn liền vỗ vỗ Mộ Dung Hiên vai nói rằng. Yên tâm được rồi, phụ thân ngươi tên kia sẽ không như vậy dễ dàng có chuyện. Mộ Dung Hiên gật gù đem lo âu trong lòng cho xóa đi. Phạm Tam Thúc, chúng ta xem trước một chút có thể hay không kháng trụ này một làn sóng công kích. Ta thực sự là không muốn từ bỏ Thánh Sơn. Bởi vì đây là phụ thân ta thiên tân vạn khổ từ yêu tộc đại lục mang về, chính là chúng ta Thánh Tông căn bản. Phạm Thống cùng Mộ Dung Vũ ý huyên để tương giao, hơn nữa đứng hàng thứ đệ tam. Bởi vậy Mộ Dung Hiên bọn họ đều gọi hô hắn làm Phạm Tam Thúc. Phạm Thống gật gù, nếu như có thể kháng chủ thánh nhân công kích, ai muốn ý rời đi này đây. Ở Phạm Thống sau khi rời đi, hai đạo thân hình từ trong hư không xẹt qua, xuất hiện ở Mộ Dung Hiên trước. Mộ Dung Hiên ngẩng đầu nhìn sang, sắc mặt khẽ thay đổi, thân hình loáng một cách liền muốn rời đi nơi này. Tiểu Hiên Nhi, ngươi nếu như dám đi. Một cách lanh lảnh còn như tiếng trời âm thanh ở Mộ Dung Hiên bên tai vang lên. Bất quá! Này êm tai âm thanh nghe vào Mộ Dung Hiên trong tai nhưng là để hắn biểu hiện trên mặt cứng đờ, trong lòng âm thầm kêu khổ, hắn không thể không biết thanh âm này êm tai, ngược lại nhưng như là ác ma âm thanh như thế. Để hắn có loại sờn cả tóc gáy cảm giác. Lúc này, Mộ Dung Hiên bước chân liền dừng lại, sau đó bỏ ra một vệt nụ cười quay đầu nhìn về phía cái kia hai đạo thân hình. Lam cô nương, Tư Đồ cô nương. Để Mộ Dung Hiên như tránh ôn thần bình thường đúng vậy Lam Khả Nhi cùng Tư Đồ Huyên. Lam Khả Nhi tự nhiên là yêu thích Mộ Dung Vũ, thậm chí còn buộc Mộ Dung Vũ muốn kết hôn nàng. Thế nhưng Mộ Dung Vũ những năm này tới nay vẫn luôn lảng tránh Lam Khả Nhi, này tự nhiên để Lam Khả Nhi tức giận, thậm chí có chút nghiến răng nghiến lợi. Hơn nữa chủ yếu nhất chính là Triệu Chỉ Tình, Vưu Mộng Thanh cùng Mục Lệ Nguyệt cũng đã thừa nhận thân phận của nàng. Nói cách khác, nàng hiện tại tuy rằng không phải Mộ Dung Vũ nữ nhân thế nhưng là lại là Mộ Dung Vũ nữ nhân. Mà Mộ Dung Hiên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhìn thấy nàng sau khi phải gọi A-di loại hình. Chỉ là Mộ Dung Hiên vẫn luôn không thể mở cái miệng này. Cho tới Tư Đồ Huyên, nàng thuần túy chính là quấy rối. Từ khi bị Mộ Dung Vũ từ hoang thế giới mang sau khi đi ra liền cùng Lam Khả Nhi trở thành cực kỳ thân mật tỉ muội. Thậm chí, Mộ Dung Hiên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người càng là phát hiện nàng tựa hồ cũng đối với Mộ Dung Vũ có như vậy một điểm ý tứ. Nói vậy chính là bởi vì như vậy, hai người bọn họ mới đồng bệnh tương liên đi. Nghe được Mộ Dung Hiên đối với hai người bọn họ xưng hô, Lam Khả Nhi mặt lập tức chìm xuống. Tiểu Hiên Nhi, ngươi nói gì vậy đây? Tiểu Hiên. Nghe được ba chữ này, Mộ Dung Hiên cả người nổi da gà đều muốn đi ra. Mà khi hắn nhìn thấy Lam Khả Nhi cái kia đằng đằng sát khí dáng dấp, Mộ Dung Hiên càng là cảm giác đau bi. Ở Thánh Tông bên trong, ngoại trừ cha mẹ hắn ở ngoài, còn ai dám hạ nhục hắn? Hắn có thể liền đại thánh đều có thể dễ dàng chém giết người. Bất quá Lam Khả Nhi chính là bất ngờ. Nàng không cẩn thận thì có thể trở thành Mộ Dung Vũ nữ nhân. Đến lúc đó chính là Mộ Dung Hiên mẹ nhỏ Mộ Dung Hiên các loại đau bi. Cổ Khai, ngươi tới. Nhìn thấy Mộ Dung Hiên một mặt đau bi, dáng dấp, Lam Khả Nhi lập tức phất tay để mới vừa từ bên cạnh bọn họ xẹt qua Cổ Khai. Hai vị sư nương, hoán đệ tử đến có chuyện gì? Ta còn muốn đi hỗ trợ đây. Cổ Khai lập tức hùng hục bay tới, nhìn ba người cười ngây ngô. Nghe được Cổ Khai xưng hô, Lam Khả Nhi cùng Tư Đồ Huyên nhất thời mặt mày hớn hở. Mà Mộ Dung Hiên nhưng là một mặt đau bi vẻ. Này Cổ Khai cũng thực sự là làm cho người ta không nói được lời nào. Triệu Chỉ Tình ba nữ là hắn sư nương, mà Lam Khả Nhi cùng Tư Đồ Huyên hai người cũng là hắn sư nương. Mà sư phụ của hắn cũng chỉ có Mộ Dung Vũ một cái. Tiểu Hiên Nhi, ngươi xem một chút nhân gia Cổ Khai cỡ nào lễ phép. Mà ngươi lại gọi như vậy xa lạ. Lam Khả Nhi quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Hiên, sắc mặt lần thứ hai trở nên âm trầm. Mộ Dung Hiên đau bi cực kỳ, nói rằng. Hai vị, ta không biết phụ thân ở nơi nào. Hơn nữa hiện tại ta còn muốn chủ trì đại cục. Vì lẽ đó, ta hay là tránh trước. Dứt lời, Mộ Dung Hiên thân hình loáng một cách liền rời đi. Hì hì. Lam Khả Nhi cùng Tư Đồ Huyên đối diện một chút, nở nụ cười. Các nàng bản ý chính là đến hỏi dò Mộ Dung Vũ tâm tích. Bất quá Mộ Dung Hiên tựa hồ thật sự không biết Mộ Dung Vũ tâm tích. Hơn nữa Mộ Dung Hiên đương nhiên là thật muốn chủ trì đại cục. Không phải còn có một cái Mộ Dung Dịch sao? Tư Đồ Huyên đột nhiên cười cợt. Ở Thánh Tông một mặt khác Mộ Dung Dịch đột nhiên đánh cái dùng mình một cái, sau đó hắn liền nhìn hai bên một chút, đối với người ở bên cạnh nói một câu. Nếu như có người tìm ta, liền nói chưa thấy ta. Dứt lời thân hình hắn loáng một cái liền biến mất ở tại chỗ. Nhìn dáng dấp này hai huyên đệ là bị Lam Khả Nhi hai người dằn vặt thảm. Nói thì dài kỳ thực tất cả những thứ này cũng chỉ có điều là mấy câu nói trường mà thôi. Vào lúc này toàn bộ Thánh Tông người cũng đã tụ tập ở một khối. Bất quá lần này bọn họ cũng không có chủ trì trận pháp gì. Bởi vì đã sớm ở vòng thứ nhất thời điểm bọn họ bố trí xuống đến trận pháp cũng đã toàn bộ bị đánh nổ. Trên thực tế, vừa hoàn toàn chính là dựa vào Thánh Yamamoto thân năng lực chặn lại rồi 10 cái đại thánh công kích. Nổ nát bọn họ. Lúc này thanh niên mặc áo đen rốt cuộc hạ lệnh công kích Thánh Sơn. Nhất thời đầy đủ 10.000 cái thánh nhân cường giả toàn bộ mở ra trong cơ thể phong ấm, đem thực lực tăng lên đến thánh nhân cảnh giới. Ở phong ấm mở ra trong nháy mắt, bọn họ từng đạo thánh giới sức mạnh liền tác dụng ở trên người bọn họ, muốn đem bọn họ bước ra thần giới, xả về thánh giới. Bất quá những người này nhưng là hoàn toàn mặc kệ những sức mạnh này. Đang khôi phục, sức mạnh trong nháy mắt, sức mạnh của bọn họ liền bị tăng lên đến cực hạn. Âm âm âm. Sau một khắc, bọn họ đồng thời ra tay. Nhất thời, hơn vạn nói khủng bố cực kỳ sức mạnh liền như dòng lũ bình thường mãnh liệt mà ra, sau đó liền ở trong hư không ngưng tụ thành một đạo còn như đại dương. Bạch! Đáng sợ uy thế bộc phát ra đập vỡ tan hư không kinh sợ chư thiên vạn giới. Bất quá, bất luận là uy thế vẫn là khí tức đều so với vừa cái kia 10 cái đại thánh toàn lực ra tay nhỏ yếu nhiều lắm. Thế nhưng, thực tế lực phá hoại nhưng là so với cái kia 10 cái đại thánh liên hợp lại sức mạnh phải cường đại quá nhiều. Vèo! Hơn vạn cái thánh nhân ở nổ ra sức mạnh sau khi liền bị xả trở về thánh giới. Bởi vì không có bọn họ chủ trì, những kia đánh ra đi sức mạnh liền yếu bớt mấy phần. Thế nhưng là vẫn có hủy thiên diệt địa đáng sợ uy thế. Ầm! Nổ vang rung trời sau khi, này cỗ sức mạnh đáng sợ liền oanh kích ở phía trên ngọn thánh sơn. Nhất thời, nguyên bản trôi nổi trên vòng trời bên trên thánh sơn nhưng như là bị người dùng bàn tay lớn mạnh mẽ đè xuống giống như vậy. Phía dưới cái kia như hình nón thể dưới đáy càng là trực tiếp bị đập tiến vào mặt đất nơi sâu xa. Ầm! Ầm! Ầm! Ở thánh sơn bị bắn chìm xuống đồng thời từng luồng vô cùng cường đại sức mạnh đã thông qua thánh sơn tầng tầng phòng ngự đánh giết đi tới. Nhất thời bên trong ngọn thánh sơn quần sơn đổ nát, đại địa chìm nhìm, sông lớn lệch vị trí. Một ít thực lực không đủ thánh tôn đệ tử càng là trực tiếp bị đánh nổ ra. Không tới một cái trong nháy mắt thánh tôn tử thương đệ tử liền đạt đến mấy ngàn vạn khoảng cách. Truyệt! Toàn bộ cho ta rút đi thánh sơn. Nhìn thấy tình cảnh này, Mộ Dung Hiên lập tức gào thét lên, đồng thời hai tay bàn tay lớn không ngừng lấy ra, đem những kia bừa bãi tàn phá sức mạnh cho không ngừng vồ nát. Cái khác chuẩn thánh cường giả cũng dồn dập ra tay, hoặc là đánh nổ những này bừa bãi tàn phá sức mạnh, hay hoặc là bảo vệ bên người thánh tôn đệ tử. Thế nhưng, mặc dù bọn họ ra tay đúng lúc, bất quá vẫn có thánh tôn đệ tử không ngừng tử vong. Lui lại, mau mau tiến vào truyền tống trận. Thánh tôn những kia cao tầng thánh nhân đều hét lớn lên. Bởi vì bọn họ đều nhìn thấy lúc này thánh sơn đã hơi có chút không chống đỡ nổi. Lại tiếp tục như thế, thánh sơn sẽ bị đánh nổ. Một khi thánh sơn bị đánh nổ, thánh tôn đệ tử sẽ bị những kia thánh nhân tàn sát. Bởi vậy, bọn họ muốn ở thánh sơn bị đánh nổ cho trước rút đi nơi này. Khốn nạn! Nhìn loạn tung lên thánh tung thanh niên mặc áo đen không khỏi nổ quát một tiếng. Vung tay lên, lập tức liền có 100.000 cái thánh nhân bay đi tới. Hắn muốn dùng 100.000 thánh nhân đánh giết thánh tung. Mà liền 10.000 thánh nhân đều cơ hồ không chống đỡ được thánh sơn, làm sao có thể ngăn cản được 100.000 cái thánh nhân liên thủ đánh giết. Đánh nổ bọn họ. Thanh niên mặc áo đen quát ầm, đằng đằng sát khí. Nhất thời, cái kia 100.000 thánh nhân liền không có chút gì do dự mở ra trên người phong ấn. Mẹ nó. Nhìn thấy tình cảnh này, thánh tôn bên trong vô số cường giả sắc mặt đều đại biến, có càng là chửi bới lên tiếng. Bởi vì bọn họ đột nhiên phát hiện, ở trước kia trong công kích, bọn họ trước kia bố trí truyền tống trận bị chấn bể không ít. Nói cách khác, ở cái kia 100.000 cái thánh nhân công kích rơi vào phía trên ngọn thánh sơn thời điểm thánh tông phần lớn người căn bản không thể nào rút đi nơi này. Một khi thánh sơn bị đánh nổ như vậy bọn họ chắc chắn phải chết. Mà ở tại bọn hắn quát mắng đồng thời cái kia 100.000 cái thánh nhân sức mạnh nhưng là đã che ngợp bầu trời đánh giết đi. Ô ô!